Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 65 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thánh vực, giống như một tòa thật to sơn phong, chất đặt ở trên đầu mình, nhiều ít có chút hít thở không thông. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, thánh vực đến cùng ý vị như thế nào. Thánh vực, áp đảo thiên hoang đại lục phía trên, quản hạt lấy vô số đẳng cấp thấp vị diện. Tuy nhiên thánh vực võ giả không cách nào buông xuống đại lục, bất quá lại có thể hạ xuống cấm kỵ lực lượng, triệt để hủy diệt bất kỳ một cái nào vị diện, thái cốt đại lục chính là ví dụ. Theo chính mình thuận lợi dung hợp thái cốt kiếp thể, Tuyệt Thiên Trần cùng toàn bộ thái cốt sinh linh bắt đầu biến mất, Tô Thần linh hồn một lần nữa trở về thân thể. Nhìn lên trước mặt tế đàn, còn có bốn phía tám tòa thạch tượng, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, ầm vang sụp đổ, tâm lý thì là thật sâu thở dài một tiếng. Tô đệ, ngươi không sao chứ? Lão đại, làm sao? Tô Thần lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, y gặp phải một ít chuyện. Hai người đều có thể nhìn ra được, Tô đệ, lão đại, khẳng định là gặp phải phiền toái rất lớn sự tình, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Tiểu bàng, giúp ta tiếp tục cảm ứng một chút, nhìn xem thiên tế tháp bên trong, chỗ đó tồn tại dị hỏa. Được rồi. Tiểu bàng phản phệ đã khôi phục được không sai biệt lắm. Tinh thần vô cùng phấn chấn, bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài, đến mức Tô Thần trên đỉnh đầu, thì là một lần nữa ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang bàn, bắt đầu phóng xuất ra đặc thù lực lượng hướng về bốn phía lan tràn. Muốn là tiểu bàn điệp gia dị hỏa phần hoang bàn, vẫn là không cách nào khóa chặt thiên tế tháp bên trong dị hỏa, như vậy thiên tế tháp là có hay không tồn tại ở dị hỏa, thật đúng là ấn số. Thời gian trôi qua. Khoảng cách thiên tế tháp đóng lại còn lại 3 ngày thời gian. Lần này tiến vào thiên tế tháp phù sư có chừng lấy hơn 1.100 vị, ngắn ngủi 12 ngày thời gian, liền đã tổn thất 1/3, rốt cuộc tại thiên tế tháp bên trong, thì nhất định không có gặp nguy hiểm, đồng dạng lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử, từ đó vẫn lạc tại thiên tế tháp bên trong. Vẫn là không có thuận lợi khóa chặt dị hỏa, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, nguyên bản lần này tiến vào thiên tế tháp, chính là vì dị hỏa đến đây, ai có thể nghĩ tới, thiên tế tháp bên trong căn bản không có cái gọi là dị hỏa. Tô đệ, đây là cái gì? Theo Tô Thần nhất chưởng, trực tiếp phá vỡ trước mặt phong ấn, ba người đều có chút hiếu kỳ, căn bản không biết trước mặt đồ vật là cái gì, cái này là tiểu bàn khóa chặt, muốn không phải tiểu bàn, tin tưởng bọn họ liền xem như đi ngang qua, cũng không có khả năng phát hiện, bởi vì phong ấn lồng khí thực sự không quá ẩn nấp. Giữa không trung, có một đóa màu đen đám mây, phía trên ngồi đấy một cái toàn thân màu đen máu trẻ sơ sinh, cùng huyết khô dài đến còn tạm được. Năm đó hắn được đến 7 cái huyết khôi, Tô Thần một mực dựng dục, đồng thời đem bên trong 2 cái huyết khôi, cho Hoàng Kỳ cùng Đoạn Không Thể nội dung hợp, đồng thời dung hợp sau đối với hai người có rất tốt đẹp chỗ. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần quyết định còn lại 7 cái huyết khôi, tiếp tục thai nghén thời điểm, tìm tới thí sinh thích hợp, đem 7 cái huyết khôi toàn bộ dung hợp ra ngoài. Mà trước mặt màu đen trẻ sơ sinh, rõ ràng không phải huyết khôi, theo màu đen đám mây phía trên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ kinh người ma khí. Thể nội lập tức vận chuyển thái cổ thần ma quyết, là ma đạo đệ nhất võ học, Tô Thần vừa mới vận chuyển, từng luồng ma khí liền liên tục không ngừng mà tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm màu đen đám mây. Một giọt bản mệnh tinh huyết chậm rãi bay ra, nhỏ vào đến màu đen trẻ sơ sinh trên thân, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một giây sau, một cổ mênh mông bá đạo ma khí, nhất thời theo màu đen trẻ sơ sinh trên thân bộc phát ra. Một cổ tin tức nhất thời tràn vào trong đầu, Tô Thần ánh mắt sáng lên, lại là đến từ vị diện khác đồ vật. Tên là Ma Anh, cùng huyết khôi ý tứ không kém bao nhiêu, có điều rất rõ ràng, chính mình gặp phải cái này Ma Anh càng thêm lợi hại. Ma Anh mang theo màu đen đám mây bay tới Tô Thần trước mặt, trong nháy mắt biến mất, đã tràn vào đến Tô Thần thể nội, lấy tinh huyết thai nghén Ma Anh. Tô đệ, đây là cái gì? Đến từ vị diện khác Ma Anh, cần ta dùng tinh huyết không ngừng thai nghén, cùng huyết khôi không giống nhau, bất quá mượn nhờ ta tinh huyết thai nghén về sau, Ma Anh thực lực hội nhanh chóng tăng lên. Gặp nguy hiểm sao? Không có. Tô Thần đương nhiên không sợ phản phệ, bởi vì dùng hắn tinh huyết thai nghén, khẳng định sẽ có phản phệ, bất quá theo Tô Thần, không có gặp nguy hiểm nói thế nào cơ duyên, nguy cơ cùng cơ duyên vĩnh viễn là cùng tồn tại, phàm là muốn là sợ hãi nguy hiểm, chắc chắn sẽ không đến đây thiên tế tháp, đã đến liền sẽ không sợ. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn lên trời tế trong tháp không gian bốn phía, hắn phát hiện nơi này vậy mà đều là đến từ vị diện khác. Trước đó chính mình được đến thái cốt kiếp thể, Tuyệt Thiên Trần cùng thái cốt đại lục toàn bộ đều là đến từ vị diện khác, bây giờ lại xuất hiện vị diện khác Ma Anh. nghĩ tới nghĩ lui, đều không nghĩ ra đến cùng là cái gì nguyên nhân, vì sao thiên tế tháp bên trong sẽ xuất hiện vị diện khác. Lão đại, ta đã giúp ngươi cảm ứng toàn bộ thiên tế tháp, không có phát hiện bất luận cái gì dị hỏa tung tích. Gật gật đầu, Tô Thần trên đỉnh đầu xoay quanh dị hỏa phần hoang bàn, một mực tại cảm ứng đến, nguyên bản hắn tưởng rằng thiên tế đế điện hốt du ngoại nhân, sau đó suy nghĩ một chút rất không có khả năng sự tình, thiên tế đế điện không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa. Căn cứ thiên tế đế điện chỗ nói, theo chưa có người có thể theo thiên tế tháp bên trong cướp đi dị hỏa, mà hắn lại không cách nào cảm ứng được dị hỏa khí tức, bên trong muốn nói không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nghe Hoàng, Hoàng Kỳ, hai người các ngươi lập tức rời đi thiên tế tháp, chờ ta ở bên ngoài. Tô đệ, làm sao? Ta nghĩ ta đã đoán được dị hỏa ở nơi nào, vì ngăn ngừa xảy ra bất trắc, các ngươi rời đi trước. Nghe Hoàng cùng Hoàng Kỳ gật gật đầu, nói một câu cẩn thận sau liền quay người rời đi. Tuy nhiên khoảng cách thiên tế tháp đóng lại còn có 3 ngày thời gian, bất quá bất luận cái gì phù sư đều có thể sớm rời đi, thiên tế đế điện chắc chắn sẽ không ngăn cản. Tô Thần tính toán thời gian, trong vòng 1 giờ, hai người khẳng định sẽ thuận lợi rời đi thiên tế tháp. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, hỏi, Ê Tiểu Bàng, ngươi nói dị hỏa sẽ hay không tồn tại ở thiên tế tháp bản thân? Tiểu Bàng có thể minh bạch lão đại ý tứ, suy nghĩ một chút, nói ra, Ê lão đại, ta cũng cho rằng thiên tế tháp đã có lấy dị hỏa tồn tại, mà chúng ta lại không cách nào cảm ứng được, nói không chừng thật tồn tại ở thiên tế tháp tự thân. Tô Thần tin tưởng mình dị hỏa phần hoang bàn, tuyệt đối đối bất luận cái gì dị hỏa đều có cảm ứng, cộng thêm Tiểu Bàng cảm ứng, song trọng điệp gia dưới, vậy mà không có cảm ứng được dị hỏa tồn tại, cái này trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Cũng chính bởi vì vậy, căn cứ Tô Thần suy đoán, nói không chừng hắn muốn tìm đến dị hỏa, rất có thể tồn tại ở thiên tế tháp tự thân. Đây cũng là vì cái gì hắn để Nghe Hoàng cùng Hoàng Kỳ rời đi nguyên nhân, bởi vì chờ một chút hắn cần theo thiên tế tháp bên trong cưỡng ép bóc ra dị hỏa, đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình, người nào cũng không biết, cho nên nhất định phải làm tốt phòng bị. Về phần người khác, Tô Thần căn bản không có ý định thông báo, bởi vì hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn, tại dị hỏa trước mặt, người đều là tham lam, khẳng định sẽ xuất thủ cướp đoạt, trọng yếu nhất là, liền xem như hắn đi nói, sẽ có người tin tưởng chọn rời đi thiên tế tháp sao? Chắc chắn sẽ không, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình. Lão đại, cần ta giúp đỡ sao? Tạm thời không dùng. Vậy ta đi ngủ. Tiểu Bàng hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần thì là gắt cao nhìn chằm chằm bốn chu thiên tế tháp không gian, là không phải mình suy đoán như vậy còn không thể biết, bất quá mọi thứ đều muốn thử một chút, cũng không thể uổng phí hết lần này tiến vào thiên tế tháp cơ hội. Còn có 3 ngày thời gian, thiên tế tháp liền sẽ đóng lại, mình muốn lần sau tiến vào thiên tế tháp, chỉ sợ trong thời gian ngắn khẳng định không được, sau cùng nếm thử, muốn là lại không cách nào khóa chặt dị hỏa, như vậy bất kể có hay không nguyện ý đều chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, hai tay bắt đầu kết ấn, trên đỉnh đầu dị hỏa phần hoang bà nhanh chóng ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang trận, đồng thời hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Từng luồng lực lượng giống như là biển gầm, ngay lúc này, một vị kiếp tôn cảnh phù sư hướng về bên này đi tới, cũng là số mệnh không tốt. Trong nháy mắt bị dị hỏa phần hoang trận bao phủ, nhất thời truyền đến thê tiếng kêu thảm thiết, ngắn ngủi mấy giây thời gian liền đã bị đốt cháy hầu như không còn. Dị hỏa phần hoang bàn lực lượng triệt để dung hợp đến thiên tế tháp bên trong, là chân chính dung hợp, mà không phải trước đó cảm ứng, hoàn toàn là hai việc khác nhau, loại dung hợp này lớn nhất tiêu hao linh hồn lực lượng. Bất quá có càng không đan, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức lấy ra một cái đại đế cảnh luyện chế càng không đan, nuốt mà xuống về sau, linh hồn trong nháy mắt được bổ sung. Dị hỏa phần hoang bàn lực lượng liên tục không ngừng địa tan hợp, thiên tế tháp mênh mông không gian, Tô Thần cũng minh bạch muốn triệt để bao trùm, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đã mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn, cảm ứng được dị hỏa một chút khí tức, tuy nhiên chỉ có một chút, bất quá cuối cùng là phát hiện dị hỏa tồn tại. Cùng chính mình dự đoán một dạng, cái gọi là dị hỏa bản thân liền là dung nhập vào thiên tế tháp bên trong, mình muốn thu hoạch được dị hỏa nhất định phải theo thiên tế tháp bên trong cưỡng ép tháo rời ra, nói một chút khẳng định đơn giản, muốn chân chính làm đến, lại không phải một chuyện dễ dàng. Phun ra một ngụm máu tươi, Tô Thần đã bắt đầu cưỡng ép bóc ra dị hỏa, chỉ là theo thiên tế tháp bên trong cưỡng ép bóc ra, đối với tự thân phản phệ, thật sự là thật đáng sợ. Tiếp tục theo trong túi càn khôn, liên tục lấy ra 3 cái càn khôn đan, không ngừng để vào trong miệng hóa thành từng dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân các nơi, cái này đều là đại đế cảnh luyện chế ra càn khôn đan. Thiên tế tháp bên trong. Điện chủ Âu Dương Đồ nhìn lấy đột nhiên sớm đi ra hai người, mày nhíu lại nhăn, căn bản không biết làm sao chuyện, bởi vì từ khi Thiên Tế Tháp mở ra đến nay, theo không có người hội sớm đi ra. Rốt cuộc Thiên Tế Tháp mở ra một lần, đối với phù sư tới nói, tuyệt đối là lớn nhất đại cơ duyên, ở lại bên trong tu luyện, hoặc là có cơ hội thu hoạch được thần đạo phù sư truyền thừa, làm sao có khả năng sớm đi ra. Hai vị, làm sao sớm đi ra? Một cái là Tô Thần Hồng Nhan tri kỷ, một cái là đến từ bất tử cổ tộc thánh tử, ai cũng trêu chọc không nổi. Điện chủ không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta ở bên trong cái gì đều không thể thu hoạch được, tu luyện càng là không có một chút tác dụng nào, tiếp tục lưu lại bên trong cũng là chuyện vô bổ, cho nên sớm đi ra. Nửa thật nửa giả, Hoàng Kỳ đương nhiên sẽ không nhiều lời hắn, càng thêm sẽ không nói ra lão đại ngay tại thu lấy dị hỏa. Âu Dương Đồ đương nhiên biết hai người không có nói thật, bất quá xem xét hai người, thì biết mình hỏi không ra cái nguyên cớ, chẳng lẽ Tô Thần tại Thiên Tế Tháp bên trong có động tác? Dị hỏa phần hoang bàn ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang trận, tại Tô Thần không ngừng thôi động dưới, điên cuồng mà tràn vào Thiên Tế Tháp bên trong. Cưỡng ép bóc ra dị hỏa, Tô Thần không có bất kỳ cái gì lựa chọn từ bỏ, bởi vì dị hỏa đối với hắn mà nói, thực sự quá trọng yếu. Chỉnh một chút một ngày một đêm. Ngay tại Tô Thần nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Một cổ dị hỏa trong nháy mắt bị cưỡng ép rút ra đi ra, còn chưa chờ Tô Thần kịp phản ứng, khủng bố dị hỏa bắt đầu lan tràn toàn bộ Thiên Tế Tháp. Thiên Tế Tháp bên trong tất cả phù sư, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị dị hỏa bao trùm, hơn 700 vị phù sư không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị dị hỏa đốt cháy hầu như không còn. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn biết rõ chính mình tuy nhiên rút ra ra dị hỏa, bất quá trọng yếu nhất một bước lại còn không có làm, cái kia chính là mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn dung hợp loại này dị hỏa. Muốn là đổi lại người khác, gặp phải loại này dị hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá Tô Thần trong tay nhưng lại có dị hỏa phần hoang bàn, hoàn toàn có thể mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn đến trấn áp. Trên đỉnh đầu dị hỏa phần hoang bàn, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Nửa canh giờ, tại dị hỏa phần hoang bàn toàn lực thôn phệ dưới, thuận lợi dung hợp dị hỏa, chính là xếp tại bản dị hỏa người thứ 14 Thiên Tế Diễm. Theo dị hỏa phần hoang bàn thuận lợi dung hợp dị hỏa, Thiên Tế Tháp bắt đầu xuất hiện sụp đổ hiện tượng, Tô Thần không có chút nào ngoài ý muốn, tại hắn phỏng đoán, dị hỏa chính là Thiên Tế Tháp căn cơ, đã dị hỏa biến mất, như vậy Thiên Tế Tháp khẳng định sẽ sụp đổ. Không có tiếp tục tại Thiên Tế Tháp bên trong lưu lại, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, hướng về Thiên Tế Tháp cửa vào mà đi. Mau nhìn, Thiên Tế Tháp vậy mà bắt đầu sụp đổ. Thật, đến cùng chuyện gì phát sinh, Thiên Tế Tháp êm đẹp tại sao lại bắt đầu vỡ vụn? Lần này phiền phức lớn. Âu Dương Đồ sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Tế Tháp lại đột nhiên sụp đổ. Đối với Thiên Tế Đế Điện tới nói, Thiên Tế Tháp thì là căn cơ, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ sụp đổ? Chẳng lẽ là bởi vì Tô Thần? Nghe Hoàng cùng Hoàng Kỳ mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngay tại hai người chuẩn bị xong đi vào thời điểm, Tô Thần bóng người xuất hiện, toàn bộ Thiên Tế Tháp sụp đổ biến mất. Tô Hoàng, ngươi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì Thiên Tế Tháp lại đột nhiên sụp đổ? Đối ở trong đó phù sư, sống hay chết, Âu Dương Đồ căn bản không quan tâm, hắn duy nhất để ý sự tình, cũng là Thiên Tế Tháp tại sao lại sụp đổ, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tô Thần thổn thức nói, kẻ ta cũng không biết, ta đang ở bên trong tu luyện, Thiên Tế Tháp đột nhiên sụp đổ, ta liền rời đi. Chắc chắn sẽ không thừa nhận, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng Thiên Tế Tháp đối với Thiên Tế Đế Điện ý vị như thế nào, nếu để cho Thiên Tế Đế Điện biết, là mình nguyên nhân mới khiến cho Thiên Tế Tháp sụp đổ, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Âu Dương Đồ kiên kỵ chính mình thân phận cùng sau lưng dựa núi, nhưng là không có nghĩa là nhất định sẽ không xuất thủ, riêng là tại Thiên Tế Tháp loại chuyện này phía trên. Hướng về Âu Dương Đồ ôm một cái quyền, Tô Thần bất đắc dĩ nói, "Trời Thiên Tế Tháp chỉ là tạm thời sụp đổ biến mất, nói không chừng qua mấy ngày sẽ xuất hiện, muốn là Âu Dương Điện Chủ có dùng đến lấy ta địa phương, cứ việc lên tiếng, ta khẳng định nghĩa bất dung từ, ta còn có việc, trước hết cáo từ." Đi. Nhìn lấy quay người rời đi ba đạo bóng người, Âu Dương Đồ sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói dối, chỉ là không có chứng cứ, liền xem như muốn xuất thủ, như thế nào xuất thủ? Muốn là đổi lại người khác, bất kể có phải hay không là đối phương làm ra, hắn đều có thể cưỡng ép giam cầm, sau đó thật tốt hỏi rõ ràng, duy chỉ có đối mặt Tô Thần cùng Hoàng Kỳ, như thế nào giam cầm? Một cái bất tử cổ tộc thánh tử, một cái tổ long tộc tổ long hoàng, đồng thời sau lưng có giao trì cổ tộc cùng long tượng đồ đằng tộc chỗ dựa, thực sự không cách nào xuất thủ, việc này hơi không cẩn thận, liền sẽ cho Thiên Tế Đế Điện mang đến phiền toái rất lớn. Chỉ là đối mặt Thiên Tế Tháp sụp đổ, chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ? Điện chủ, việc này rõ ràng cùng Tô Thần có quan hệ, muốn là bọn họ rời đi lời nói, chúng ta vĩnh viễn không cách nào tìm ra nguyên nhân. Ngăn lại, nhớ kỹ, không nên tùy tiện động thủ. Đúng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Âu Dương Đồ vẫn là quyết định hỏi rõ ràng, bởi vì Thiên Tế Tháp đối với Thiên Tế Đế Điện thực sự quá trọng yếu. Rời đi về sau Tô Thần, tăng tốc cước bộ, hắn không nguyện ý cùng Thiên Tế Đế Điện sinh tử là địch, bất quá ngay tại ba người chuẩn bị rời đi Thiên Tế Đế Điện thời điểm, mấy vị trưởng lão đã ngăn ở ba người trước mặt. Ba vị, xin chờ một chút. Lăn đi. Hoàng Kỳ bước ra một bước, trên thân băng lãnh sát ý thuận thế mà ra, bất quá Âu Dương Đồ bóng người đã chạy đến, nói ra, Lê Tô Hoàng, Thiên Tế Tháp sự tình, chỉ có ba người các ngươi còn sống rời đi, ta muốn Tô Hoàng có phải hay không cần phải cho ta cái bàn giao, thì âm thầm như vậy rời đi, ta Thiên Tế Đế Điện vô pháp tiếp nhận. Âu Dương Đồ, ngươi thật sự cho rằng Thiên Tế Đế Điện thiên hạ vô địch. Ba người chúng ta hiện tại liền muốn rời khỏi, ngươi nếu là dám ngăn cản, chính là cùng ta Bất Tử Cổ tộc là địch. Ngươi cho rằng ngươi Thiên Tế Đế Điện có thế chịu đựng nổi sao? Trần trụi uy hiếp. Âu Dương Đồ sắc mặt rất là âm trầm, làm Thiên Tế Đế Điện điện chủ, lại đứng hàng phong hào đại đế cảnh, chưa bao giờ bị người làm nhục như vậy qua, coi như đối phương là Bất Tử Cổ tộc thánh tử đều không được. Bất Tử Cổ tộc, hôm nay lão phu thì giam cầm ngươi, đến thời điểm để Bất Tử Cổ tộc đến lĩnh người, lão phu phải ngay mặt hỏi một chút Đồ vô mệnh, Bất Tử Cổ tộc là như thế nào dạy người? Ha ha ha. Âu Dương lão quỷ, ngươi muốn ở trước mặt hỏi chúng ta tộc trưởng, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Từ bên ngoài đi tới hai vị lão giả, khô cạn trên mặt không có chút nào cảm tình ba động, riêng là một đôi mắt rất là ngốc trệ. Đồ u, đồ vô địch. Nhìn lấy tiến đến hai người, Âu Dương Đồ sắc mặt triệt để biến. Thánh tử. Phiền phức hai vị trưởng lão. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì Hoàng Kỳ tâm lý rất rõ ràng, lấy hắn thân phận. Đồng thời hội tụ toàn tộc tộc vận, sư phụ làm sao có khả năng tùy ý hắn ở bên ngoài mạo hiểm, chỉ là không có nghĩ đến, sư phụ sẽ trực tiếp phái ra tối đỉnh cấp hai vị trưởng lão. Mặc kệ là đồ u vẫn là đồ vô địch, đều là phong hào đại đế cảnh, hai người chiến đấu lực rất là đáng sợ, hai người liên thủ lời nói không chừng thật có thể chém giết Âu Dương Đồ. Đây cũng là Âu Dương Đồ lo lắng nhất sự tình, Bất Tử Cổ tộc người rất là quá phận. Hai vị, các ngươi Bất Tử Cổ tộc thực sự có chút quá càn rỡ. Càn rỡ. Đồ vô địch vừa cười vừa nói, kẻ càn rỡ lại như thế nào? Ta Bất Tử Cổ tộc có càn rỡ tư bản, thì ở trước mặt ngươi càn rỡ, ngươi có thế như thế nào? Có bản lĩnh ngươi xuất thủ, ta có thể cam đoan, ngươi dám ra tay, Thiên Tế Đế Điện nhất định hủy diệt, bao quát ngươi ở bên trong đều sẽ chết, một người cũng không còn. Uy hiếp như vậy, để Thiên Tế Đế Điện bên trong tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh, mà Âu Dương Đồ lại là giận dữ, Bất Tử Cổ tộc hoàn toàn không nghĩ đem Thiên Tế Đế Điện để vào mắt. Có điều hắn vô cùng rõ ràng, Bất Tử Cổ tộc thật có vốn liếng này phách lối cùng càng rỡ, thậm chí có thể rung chuyển Thiên Tế Đế Điện. Không phục sao? Đồ U vừa cười vừa nói, Ê Âu Dương lão quỷ, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục ngăn cản thánh tử, nhìn hai người chúng ta sẽ hay không xuất thủ. Người khác có lẽ sẽ sợ ngươi Thiên Tế Đế Điện, nhưng là chúng ta Bất Tử Cổ tộc, coi như diệt ngươi Thiên Tế Đế Điện đều có thể, ngươi không nên không phục. Đồ U cùng đồ vô địch càng rỡ phách lối, để Âu Dương Đồ tức giận không thôi, lại như cũ không dám ra tay, hắn biết rõ Bất Tử Cổ tộc đại biểu cho cái gì, trước mặt hai cái lão giả lại ý vị như thế nào. Hai người đều là phong hào đại đế, một khi xuất thủ tình huống dưới, coi như hắn có thể đến đỡ được, Thiên Tế Đế Điện người khác đâu. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ. Mặc kệ là bởi vì thể diện, hay là bởi vì Thiên Tế Tháp sụp đổ, đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ. Âu Dương Đồ nhìn về phía Tô Thần, nói ra, Ê Tô Hoàng, lão phu chỉ muốn hỏi ngươi một câu, Thiên Tế Tháp sụp đổ sự tình, phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Không có. Âu Dương Đồ gật gật đầu, nói ra, Ê lão phu tin tưởng ngươi, mời. Cho mình dưới bậc thang, Âu Dương Đồ còn thật lo lắng. Tô Thần nói Thiên Tế Tháp sụp đổ cùng hắn có quan hệ, muốn thật sự là như thế lời nói, hắn là không cái kia xuất thủ. Mặc kệ là Tô Thần tự thân phận, vẫn là Bất Tử Cổ tộc thánh tử, đều quá mức phiền phức. Đại ca, chúng ta đi. Tô Thần gật gật đầu, chúng người chọn rời đi. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Âu Dương Đồ lộ ra rất là uể oải, tại Tô Thần trước mặt liên tục xếp hai lần thể diện, thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào, trực giác nói cho hắn biết, Thiên Tế Tháp sụp đổ khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ. Thì phải làm thế nào đây? Thật chẳng lẽ xuất thủ? Không nói trước Tô Thần cùng Hoàng Kỳ, vẻn vẹn là bất tử cổ tộc hai vị phong hào đại đế trưởng lão, cũng không phải là Thiên Tế Đế Điện địch thủ, rốt cuộc chiến trường muốn là đặt ở Thiên Tế Đế Điện, đối với Thiên Tế Đế Điện tới nói, thực sự không phải chuyện tốt lành gì. Trọng yếu nhất là, Âu Dương Đồ rất là kiên kỵ bất tử cổ tộc, làm thập đại cổ tộc một trong, hơn nữa còn là tối thần bí cổ tộc, bất tử cổ tộc thực lực còn tại đó. Một chỗ độc lập trạch viện. Đồ U cùng Đồ Vô Địch sắc mặt rất là khó coi, nhìn lên trước mặt thánh tử. Hai vị trưởng lão, ngươi chính là ta bất tử cổ tộc thánh tử, ngươi hẳn phải biết tộc trưởng cùng hai vị lão tổ đối ngươi hy vọng, ngươi lại nhận Tô Thần vì đại ca, cái này nhiều ít có chút không thích hợp. Bọn họ có thể nhìn ra được, thánh tử đối Tô Thần thái độ, căn bản không phải chính thường huynh đệ tình nghĩa, giống như mang theo một chút chủ tớ, loại cảm giác này tuyệt đối không có sai, cũng là bọn hắn vô pháp tiếp nhận sự tình, tin tưởng tộc trưởng cùng hai vị lão tộc cũng không vô pháp tiếp nhận. Hoàng Kỳ lại là lắc đầu, nói ra, nghe hai vị trưởng lão, ta có thể sống đến bây giờ, chính là ta đại ca cho tính mạng của ta, ta có thể không làm bất tử cổ tộc thánh tử, cũng có thể đem ta trên thân hết thảy trả lại bất tử cổ tộc, nhưng là ta không có khả năng không nhận người đại ca này. Nhưng là... Khoát khoát tay, Hoàng Kỳ rất là không kiên nhẫn nói ra, tuy việc này dừng ở đây, ta là bất tử cổ tộc thánh tử không giả, nhưng ta cũng có đại ca của mình, đồng thời hắn là ta người thân nhất, trong lòng ta, hắn là vị thứ nhất, sư phụ là vị thứ hai, hiểu chưa? Minh bạch. Hai người cung kính hành lễ lui ra ngoài. Rời đi về sau hai người, sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà tại thánh tử tâm lý địa vị cao như thế, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Làm sao bây giờ? Cảnh cáo Tô Thần. Không bằng trực tiếp giết. Đồ Vô Địch lại là lắc đầu, nói ra, ngươi không có khả năng, ngươi cần phải minh bạch thánh tử đối với cổ tộc tầm quan trọng, nếu như bị thánh tử biết việc này, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, người ta đảm đương không nổi trách nhiệm. Đi. Tô Thần nằm tại ghế đá nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu nghĩ đến các loại liên quan tới Tuyệt Thiên Trần chỗ nói sự tình, thánh vực giống như một tòa ngọn núi khổng lồ áp ở trên người hắn. Không cần nói hiện tại hắn, liền xem như đột phá đến thần đạo đỉnh phong, tại thánh vực trước mặt vẫn là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, chính là thánh vực trong tay đồ chơi. Muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, nắm giữ thiên hoang đại lục vận mệnh, chỉ có chặt đứt thánh vực, độc đoán thiên hoang, chỉ là nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể làm đến lại là một chuyện khác, rốt cuộc liền đỉnh phong thời kỳ Tuyệt Thiên Trần đều không có làm đến. Một khi thất bại, thì mang ý nghĩa đại lục sẽ bị thánh vực trấn sát. Tô đệ, bất tử cổ tộc hai vị trưởng lão muốn gặp ngươi. Ân. Tô Thần ngồi dậy, nhìn lấy đã đi tới hai vị trưởng lão, hỏi, thì hai vị trưởng lão tìm ta có việc. Đồ U gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói ra, kệ Tô tiên sinh, chúng ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, không có ác ý gì, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Mời nói. Tô Thần không phải người ngu, có thể đoán được hai người lần này đến đây tìm chính mình, khẳng định cùng Hoàng Kỳ có quan hệ, rốt cuộc Hoàng Kỳ thân phận còn tại đó. Tô tiên sinh, thánh tử đối với chúng ta cổ tộc tới nói, thực sự quá trọng yếu, hắn sau này cũng sẽ trở thành bất tử cổ tộc tộc trưởng, mà hắn đối ngươi thực sự quá cung kính, ngươi cần phải minh bạch, đây là ta bất tử cổ tộc không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, không nhằm vào bất luận người nào. Còn mời Tô tiên sinh không muốn lại gặp thánh tử, chúng ta hai cái lão gia hỏa xin nhờ. Nói, hai người hướng về Tô Thần không mình hành lễ, thành ý tràn đầy, đồng thời không như trong tưởng tượng ý thế hiếp người, đổi lại hắn phong hào đại đế sẽ như thế dễ nói chuyện sao? Các ngươi nhưng biết, ta cùng Hoàng Kỳ ở giữa quan hệ. Biết, nhưng chúng ta chính là bởi vì biết, cho nên mới muốn mời Tô tiên sinh rời đi. Lắc đầu, Tô Thần trực tiếp cự tuyệt nói, không có khả năng, Hoàng Kỳ là ta huynh đệ, cả một đời đều là, nếu như muốn để cho ta rời đi, liền để hắn tự mình đến cùng ta nói. Sắc mặt hai người biến, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, hai người bọn họ đã làm đến phân thượng này, cái này Tô Thần vậy mà không nể mặt bọn họ, rốt cuộc thực lực bọn hắn còn tại đó, còn có bất tử cổ tộc uy hiếp. Đến bây giờ hai người cũng còn không rõ lắm Tô Thần thân phận chân thật, đúng là như thế, dưới cái nhìn của bọn họ, tại bất tử cổ tộc uy hiếp dưới, tin tưởng Tô Thần khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tô tiên sinh, chúng ta xem ở thánh tử trên mặt mũi, tâm bình khí hòa nói. Hai vị trưởng lão, ta cùng Hoàng Kỳ huynh đệ tình nghĩa, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến bất tử cổ tộc, đồng thời ngày sau bất tử cổ tộc sẽ còn ỷ vào ta, ánh mắt muốn thả lâu dài, không muốn vẻn vẹn nhìn chằm chằm đại lục nhìn. Nghe đến lời này, hai người đều có chút choáng váng, vậy mà như thế cuồng vọng, còn bất tử cổ tộc muốn dựa vào hắn, như thế nào dựa vào? Cần dùng tới dựa vào sao? Thật sự là nói đùa sự tình. Ta không muốn cùng bất tử cổ tộc khai chiến, chỗ lấy các ngươi cũng không cần trêu chọc ta, phải chăng có thể ỷ vào, ngày sau ngươi bất tử cổ tộc tự nhiên sẽ biết. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, không hề giống là đang nói đùa, mặc kệ là đồ u vẫn là đồ vô địch, sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng lên, có thể bị thánh tử như thế tán thành, nói không chừng người này có cái gì chỗ hơn người. Đồ u cùng đồ vô địch rất là phẫn nộ, rốt cuộc Tô Thần không biết tốt xấu, để hai người bọn họ thậm chí lên sát niệm. Chỉ là trở ngại thánh tử, không nguyện ý xuất thủ thôi. Căn bản không quan tâm Tô Thần sinh tử, bọn họ chính thức để ý sự tình, cũng là thánh tử. Nếu là bởi vì việc này, làm đến thánh tử cùng cổ tộc ở giữa có ngăn cách, bọn họ cũng đảm đương không nổi, bằng không lời nói, bọn họ căn bản sẽ không cùng Tô Thần nói nhảm, trực tiếp xuất thủ trấn sát. Tô đệ, sẽ có phiền phức sao? Bây giờ nghe Hoàng đã cải biến rất nhiều, nghe lấy hai vị trưởng lão lời nói, nàng cũng có thể đoán ra một hai, nói cho cùng vẫn là không hy vọng Tô đệ cùng Hoàng Kỳ đi cùng một chỗ. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, phiền phức khẳng định có. Bất quá không quan trọng sự tình, hai vị trưởng lão rõ ràng rất kiên kỵ Hoàng Kỳ thân phận, bọn họ chỉ là không quen nhìn, Hoàng Kỳ đối với ta tất cung tất kính mà thôi, hắn cũng không đáng kể. Tô Thần há có thể không hiểu hai vị trưởng lão ý tứ, rốt cuộc ai cũng không nguyện ý nhìn đến, bọn họ thánh tử sẽ đối với một ngoại nhân cung kính như thế, huống chi Hoàng Kỳ thân phận thật không đơn giản, cơ hồ hội tụ bất tử cổ tộc toàn tộc tộc vận, đối Hoàng Kỳ cẩn thận cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hoàng Kỳ lần này đến đây Thiên Tế Thành, bất tử cổ tộc vậy mà phái ra hai vị phong hào đại đế theo, bản thân đã nói rõ, bất tử cổ tộc đối Hoàng Kỳ đến cùng có nhiều coi trọng. Tô đệ, không bằng ngươi theo ta trở về tinh linh giới. Làm cái gì? Chúng ta đều như vậy, chẳng lẽ không cần muốn trở về? Tô Thần minh bạch nghe Hoàng ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, người ta tạm thời còn không cách nào theo ngươi tiến về tinh linh giới, bất quá ta cần muốn đi trước đại hoang vực một chuyến, ngươi muốn giúp ta giết mấy người. Nhất định phải giết sao? Bọn họ hội muốn giết ta. Nghe đến lời này, nghe Hoàng trùng điệp gật gật đầu, thanh âm kiên định nói ra, ở người nào giết ngươi, ta muốn người nào mệnh. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn trở về đại hoang vực, giải quyết triệt để đại hoang vực sự tình, sau đó trở về thiên hoang vực, hoàn toàn mới đối phó tán kiếm cổ tộc, Phật tộc cùng Tu La cổ tộc. Tìm đến Hoàng Kỳ, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, kẻ ta cùng nghe Hoàng muốn đi trước đại hoang vực, ngươi tiếp tục lưu lại lịch luyện đi. Đại ca, ta cũng muốn theo ngươi trở về đại hoang vực. Tuy nhiên không rõ lắm, lão đại tại sao muốn tiến về đại hoang vực, bất quá theo Hoàng Kỳ, lần này Tô Thần đột nhiên trở về đại hoang vực, khẳng định là có sự tình, hắn nhất định phải theo. Bất tử cổ tộc có vấn đề sao? Đại ca, ta đã nói qua, vô luận ta là thân phận gì, ta Hoàng Kỳ mãi mãi cũng là ngươi tiểu đệ, trước kia là, hiện tại cũng thế. Về sau mãi mãi cũng lại là. Đã như vậy, vậy chúng ta lập tức lên đường. Thiên Phật vực. Thiên Phật Tông, Tông chủ Phật Diễn rất là bất đắc dĩ, bởi vì mấy năm trôi qua, Tô Thần giống như đá chìm đáy biển, như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới, hắn thậm chí hoài nghi, Tô Thần có phải hay không đã vẫn lạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng rất không có khả năng. Lớn nhất khả năng, chính là Tô Thần rời đi đại hoang vực, tiến về hắn vực, đại lục có hàng ngàn hàng vạn vực. Muốn tại biển người mênh mông khóa chặt một người tung tích, giống như mò kim dưới đáy biển, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Trước đó tại hoang bí cảnh, Thiên Phật Tông tổn thất nặng nề, coi như Phật môn làm theo lấy ngã Phật từ bi, trách trời thương dân, cũng không có khả năng như vậy tính toán. Phật Diễn là tổ đế cảnh, cũng bị Thiên Phật vực dự vì đệ nhất cường giả. Thiên Phật núi, to lớn Phật điện đứng vững vàng ở trong thiên địa. Tia nắng ban mai phá vỡ tầng tầng màn đêm. Thiên Phật Tông trên dưới tất cả Phật đà, bao quát Tông chủ Phật Diễn ở bên trong, đều cần tĩnh tọa thần thiền, quảng trường khổng lồ khắp nơi đều có hòa thượng, Phật Diễn ngồi tại phía trước nhất. Niệm tụng kinh văn, dồi dào Phật tức bao phủ toàn bộ Thiên Phật núi. Ông! Ngay tại lúc này, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ tầng tầng hư không, hướng về Phật Diễn hung hăng công kích mà đến, đột nhiên mở hai mắt ra Phật Diễn, lập tức bố trí xuất khí bao bọc, để ngăn cản năm cái hắc tiễn điệp gia công kích. Đáng tiếc là, năm cái thí thần tuyệt cốt tiễn mục tiêu căn bản không phải hắn, mà chính là năm vị mệnh tôn cảnh cùng kiếp tôn cảnh Phật Đà, tại khủng bố bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn bao phủ xuống, liền trốn tránh cơ hội đều không có, bị trực tiếp thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên thấu thân thể. Một mảnh xôn xao. Tất cả Phật Đà đứng dậy sợ hãi nhìn lấy bị tàn sát năm người, Phật Diễn sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì vì hư không đứng ngạo nghễ ba người, đứng tại chính giữa thanh niên, lại chính là bị Thiên Phật Tông truy sát mấy năm Tô Thần. A Di Đà Phật, Tô Thần, ta Thiên Phật Tông không phải ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Thật rất là phẫn nộ. Thiên Phật Tông truy sát Tô Thần mấy năm thời gian, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên trở về, đồng thời tới thì đánh giết năm vị Phật Đà, cho Thiên Phật Tông một hạ mã uy, đây là Thiên Phật Tông cùng Phật Diễn vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Thần cười, trong ánh mắt toát ra lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, thanh âm lạnh lùng nói ra, trời Phật Diễn con lừa trọc, năm đó ở hoang bí cảnh bên ngoài, ngươi Thiên Phật Tông miệng đầy đạo đức giả, truy sát ta mấy năm, hôm nay ta Tô Thần thì đứng ở chỗ này, ngược lại muốn nhìn xem ngươi Thiên Phật Tông như thế nào giết ta. Đầy đủ cuồng. Cũng đầy đủ bá đạo. Hừ. Ngươi là cái gì đồ vật, dám ở ta Thiên Phật Tông làm càn, hôm nay bần tăng liền đến giết ngươi. Hai vị Phật giả bóng người trong nháy mắt mà ra, hóa thành hai đạo Phật liên, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, dám ở Thiên Phật Tông đại khai sát giới, hoàn toàn không có đem Thiên Phật Tông để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Tô Thần vẫn chưa xuất thủ, Hoàng Kỳ vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt, thi triển bất tử cổ tộc đỉnh cấp võ học không chết chưởng. Bá đạo chưởng ấn bay múa đầy trời, trong nháy mắt bao phủ hai người, lấy một địch hai tình huống dưới, Hoàng Kỳ không có chút nào rơi xuống hạ phong. Tô Thần cố ý để Hoàng Kỳ xuất thủ, rốt cuộc Hoàng Kỳ lần này rời đi bất tử cổ tộc, vì cũng là lịch luyện chính mình, tu vi lại cao hơn năng lực thực chiến không mạnh, đều là nói lời vô dụng sự tình. Thiên Phật Tông một vị duy nhất thiên đế cảnh, cũng là được vinh dự Thiên Phật Tông đệ nhị cường giả Phật sáng, hướng thẳng đến Tô Thần oanh kích mà đến, Thiên Phật Tông mục tiêu cũng là Tô Thần, bọn họ rốt cuộc biết vì cái gì Tô Thần chạy đến khiêu khích, nguyên lai là ỷ vào bên người có đế cảnh. Đế giả mà thôi, tại Thiên Phật Tông trước mặt cũng là đệ đệ y hệt, Thiên Phật Tông căn bản sẽ không đem một cái đế giả để vào mắt, hai vị đế giả Phật Đà liên thủ vây giết một vị đế giả, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước đánh giết Tô Thần. Ông! Nhìn đến Phật Đà vậy mà muốn đối Tô để bất lợi, phẫn nộ Nghe Hoàng trực tiếp một bàn tay phiến ra, làm đại đế cảnh Nghe Hoàng. Thiên đế cảnh làm sao có khả năng là địch thủ. Đáng thương Phật sáng thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, liền bị một bàn tay hung hăng đập bay, Tô Thần trong tay trong nháy mắt xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng năm cái thí thần tuyệt cốt tiễn. Mở cung kéo mũi tên, nương theo lấy mũi tên tiến trên vang vọng hư không, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế phá không mà đi, tại tất cả Phật Đà chấn kinh trong ánh mắt, năm cái hắc tiễn tốc độ quá nhanh, giống như năm đạo thiểm điện giống như xẹt qua hư không. Tô Thần, ngươi dám! Phẫn tiếng rống giận dữ vang vọng hư không, Phật Diễn lập tức hướng về Phật sáng mà đi, Phật sáng không thể chết, rốt cuộc Thiên Phật Tông bồi dưỡng một vị đế cảnh thực sự rất khó khăn, huống chi Thiên Phật Tông chỉ có như thế một vị thiên đế cảnh, còn lại toàn bộ đều là đế giả cảnh. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần căn bản không để ý Phật Diễn, lần này đường vòng đến đây Thiên Phật vực, vì cũng là trảm thảo trừ căn, triệt để diệt tuyệt Thiên Phật Tông. Nguyên bản hắn cùng Thiên Phật Tông ở giữa thì có ân oán, ban đầu ở hoang bí cảnh bên trong chính mình chém giết Thiên Phật Tông phái ra tất cả Phật Đà, coi như không tự mình ra tay, tin tưởng Thiên Phật Tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Năm cái thí thần tuyệt cốt tiễn liên tục không ngừng mà xuyên qua Phật sáng thân thể, từng nhánh không ngừng mà điệp gia, làm đến Phật sáng liền cứu giúp cơ hội đều không có, bao quát nguyên thần ở bên trong, đã bị thí thần tuyệt cốt tiễn triệt để diệt tuyệt. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại năm cái thí thần tuyệt cốt tiễn liên tục đánh giết dưới, mặc kệ là thân thể vẫn là nguyên thần, Phật sáng đều đã chết đến mức không thể chết thêm. Phật Diễn cứu trở về đi chỉ có thể là một cổ thi thể. Nhìn lên trước mặt thi thể, toàn bộ Thiên Phật núi quảng trường khổng lồ, đều là im ắng, từng cái ngây ngốc nhìn lấy, bởi vì ai đều không hề nghĩ tới, cái này bị Thiên Phật Tông truy sát mấy năm thời gian Tô Thần, thế mà biến đến như thế cường hãn, có thể dây dứt thiên đế cảnh. Một bên khác, hai người liên thủ vây dứt Hoàng Kỳ, lại bị Hoàng Kỳ áp chế gắt gao lấy, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân không chết hóa đá, càng là tản ra làm người sợ hãi khí tức. Không chết hóa đá, tụ. Thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không vô tận, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong, hai vị đường đường đế giả Phật Đà, thân thể trong nháy mắt ngưng kết, bắt đầu từng tấc hóa đá, biến thành hai cổ tảng đá, đồng thời bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát mà xuống. Trước sau không đến 3 phút, Thiên Phật Tông trực tiếp tổn thất 3 vị đế cảnh, 1 vị thiên đế cảnh, 2 vị đế giả cảnh. Đối với Thiên Phật Tông tới nói, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này tổn thất. Thiên Phật Tông, thật quá yếu. Hoàng Kỳ lui trở về Tô Thần bên người, đi qua toàn lực nhất chiến, hắn đối với thực lực mình có toàn mới nhận thức, ngang cấp trừ đại ca bên ngoài, chỉ sợ có rất ít người là hắn địch thủ, liền xem như mặt đối thiên đế cảnh như cũ có sức đánh một trận. Toàn trường yên tĩnh, tất cả Phật Đà toàn bộ gắt cao nhìn chằm chằm ba người trước mặt, vừa mới Tô Thần bên người nữ tử, trên mặt che lụa mỏng, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng, chính là mới vừa rồi nữ nhân này một bàn tay, mới trong nháy mắt trọng thương Phật Sáng trưởng lão. Bằng không lời nói, chỉ bằng vào Tô Thần cung tiễn, chưa hẳn có thể đánh giết Phật Sáng lão tổ. Hai vị đế cảnh cường giả, bên trong còn có một vị, có thể dây bại Phật Sáng lớn lên lão nữ nhân, đây cũng là Tô Thần lực lượng, bằng không lời nói, coi như đánh chết Tô Thần cũng không dám đến đây. Phật Diễn tâm lý rất là phẫn nộ, rốt cuộc không có cái gọi là ngã Phật từ bi, hiện tại hắn hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, rất là hối hận ban đầu ở hoang bí cảnh bên ngoài, biết rõ Tô Thần mượn nhờ ngoại lực, mới chém giết Đại Hoang Tông đông đảo đế cảnh, muốn là lúc đó bọn họ toàn lực xuất thủ, nói không chừng có thể lưu lại Tô Thần. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, bây giờ nói lại nhiều đều là nói nhảm. Tô Thần, năm đó ân ân oán oán, Bần Tăng không nguyện ý lại truy cứu, các ngươi có thể rời đi. Nhìn lấy đầy đất tảng đá mảnh vỡ, còn có Phật Sáng thi thể, làm Thiên Phật Tông Tông chủ Phật Diễn, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, không nguyện ý cùng Tô Thần từ chết đến lết. Bởi vì tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, Tô Thần lần này đến đây báo thù, bên người hai người đều không phải là lương thiện, riêng là bên người nữ tử kia, liền hắn đều nhìn không ra sâu cạn, một khi sinh tử khai chiến, hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể đánh bại đối phương. Làm Thiên Phật Tông Tông chủ, vô luận làm ra cái dạng gì quyết định, đều nhất định muốn lấy Thiên Phật Tông lợi ích làm trọng, huống chi hiện tại liên quan đến Thiên Phật Tông sinh tử vấn đề, càng thêm không thể có mảy may qua loa. Ha ha, Phật Diễn con lừa trọc. Ngươi sợ. Ban đầu ở hoang bí cảnh, ngươi không phải muốn trấn áp ta, thậm chí muốn đem ta trấn áp tại Atula địa ngục sao? Ta bây giờ thì đứng ở chỗ này, ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào trấn áp. Tô thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, năm đó ở hoang bí cảnh bên trong, ngươi đồ sát ta Thiên Phật Tông mọi người, Bần Tăng cũng không có làm khó ngươi, bây giờ ngươi càng là chém giết ta Thiên Phật Tông ba vị đế cảnh, việc này dừng ở đây, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Nghe lấy tông chủ lời nói, tất cả Phật Đà sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ đều rất rõ ràng tông chủ ý tứ, nói cho cùng, vẫn là tông chủ sợ. Không người nào dám nói chuyện, rất rõ ràng người này cũng là đến báo thù, ai dám ở thời điểm này mở miệng khiêu khích, hoàn toàn là tự tìm đường chết, liền tông chủ đều sợ hãi người này, huống chi là bọn họ. Trong con mắt của mọi người, đã người cũng đã giết, tông chủ cũng lựa chọn nhượng bộ, như vậy người này thì cần phải sẽ rời đi, rốt cuộc Thiên Phật Tông thực lực còn tại đó. Chẳng lẽ còn cần náo xuống dưới? Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, lúc trước ngươi Thiên Phật Tông truy sát ta thời điểm, cũng không có tốt như vậy thái độ, bất quá ta có thể cho Thiên Phật Tông một cái cơ hội. Cơ hội? Đối với Thiên Phật Tông tới nói, việc này tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, ai có thể nghĩ tới, bị Thiên Phật Tông truy sát mấy năm thanh niên, vậy mà sẽ đi đến một bước này. Cường thế mà đến, liên tục chém giết ba vị đế cảnh cường giả. Càng là uy hiếp tông chủ không dám báo thù. Đường đường Thiên Phật Tông, cần người ta cho cơ hội, nói đi ra đều mất mặt. Không nhìn mặt mũi tràn đầy âm trầm Phật Diễn, Tô Thần vừa cười vừa nói, cho tất cả con lừa trọc bao quát Phật Diễn con lừa trọc ở bên trong, toàn bộ quỳ trên mặt đất, ta sẽ mời Thiên Phật Vực các đại gia tộc, các ngươi Thiên Phật Tông muốn ngay trước Thiên Phật Vực tất cả mọi người mặt hướng ta nói xin lỗi, chỉ muốn các ngươi có thể làm được, ta liền tha các ngươi con lừa trọc mệnh. Lời này vừa nói ra, triệt để dẫn tới Thiên Phật Tông giận dữ. Kinh người quá đáng. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cho dù chết, ta Thiên Phật Tông cũng sẽ không cúi đầu trước ngươi, khuyên ngươi một câu, sớm một chút quay đầu là bờ, bằng không lời nói, ngã Phật nhất định trách tội ngươi. Tông chủ, chúng ta thề sống chết cùng Thiên Phật Tông cùng tồn vong. Chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Mời tông chủ khai chiến. Vô tận lửa giận hóa thành cuồn cuộn sát ý bao trùm 10.000 dặm tầng mây, lao nhanh như hải sát ý tuôn hướng hư không, Tô Thần lời nói kích thích mọi người lửa giận, bọn họ không có khả năng quỳ. Phật Diễn chắp tay trước ngực, đồng dạng vô pháp tiếp nhận Tô Thần nói ra điều kiện, nói ra, Kỳ A Di Đà Phật, Tô thí chủ thực sự quá phận, Bần Tăng làm Thiên Phật Tông Tông chủ, hiện tại thì có thể trả lời ngươi, không có khả năng. Giết. Nghe Hoàng hướng thẳng đến Phật Diễn mà đi, nàng nhiệm vụ chỉ có một cái, cũng là chém giết Thiên Phật Tông Thiên Đế Cảnh cùng Tổ Đế Cảnh, còn lại người thì là giao cho hắn cùng Hoàng Kỳ đến giải quyết. Hắn đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ, rốt cuộc ban đầu ở Hoang Bí Cảnh bên ngoài, nếu không phải mình mượn nhờ ngoại lực, tin tưởng hiện tại hắn đã chết, không có khả năng đi đến bây giờ. Mặc kệ là Thiên Phật Tông, vẫn là Phật tộc, hoặc là hắn Phật môn, Tô Thần không phủ nhận có người tốt, bởi vì trong ma đạo, đồng dạng có người tốt, hắn tông môn cũng có hoài nghi, không thể cua đũa cả nắm. Nhưng là, vẻn vẹn là Hoang Bí Cảnh bên ngoài sự tình, hắn có thể không trảm thảo trừ căn, hủy diệt Thiên Phật Tông, duy chỉ có Thiên Phật Tông vậy mà lựa chọn cùng hắn tông môn liên thủ, phát ra bách tông lệnh truy sát chính mình mấy năm thời gian. Đây cũng là lòng dạ từ bi. Chính mình nếu là không có tiến về Thiên Hoang Vực cùng Ma Vực, tại Đại Hoang Vực bị khóa định, mặc kệ là cái kia tông môn, bao quát Thiên Phật Tông ở bên trong, sẽ có người buông tha mình sao? Đáp án là phủ định. Hắn theo Đông Hoang từng bước một đi đến bây giờ, sớm đã minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là mãi mãi cũng không muốn đối với mình địch nhân nhân từ, nhất định phải làm đến trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không thể lưu lại cho mình bất kỳ tai họa ngầm nào. Ngươi đối với người ta thủ hạ lưu tình, người khác sẽ đối với ngươi có lòng thương hại sao? Tại Nghe Hoàng trấn áp xuống, Phật Diễn không có bất kỳ cái gì cơ hội, bất quá Nghe Hoàng lại không có xuất thủ đánh giết Phật Diễn, nàng đang đợi Tô Đệ thân thủ xử trí người này. Hoàng Kỳ liên thủ với Tô Thần, giống như hai cái sói hoang xâm nhập bầy cừu, triển khai điên cuồng đại đồ sát. Nửa canh giờ về sau, Thiên Phật Tông bị hủy diệt, chỉ còn lại có Phật Diễn một người, nhìn lấy đầy đất thi thể, bất kể có hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, cái kia chính là Thiên Phật Tông xem như triệt để xong. Tô Thần, ngươi tùy ý đồ sát ta Thiên Phật Tông người, ngày khác Phật tộc biết việc này, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Bần Tăng mặc dù không cách nào nhìn đến ngày đó, bất quá Bần Tăng sẽ ở ngã Phật trước mặt chờ ngươi. Phật tộc. Tô Thần cười, Phật Diễn vậy mà dùng Phật tộc uy hiếp chính mình, vừa cười vừa nói, "Kệ Phật Diễn, ta cùng Phật tộc ở giữa ân oán, không cần chờ đến hắn tới tìm ta, ngày sau ta tự sẽ tiến về Phật giới đi tìm Phật tộc, mà ngươi hội xuống địa ngục, các loại cũng không phải ta, đợi đến chỉ có thể là Phật tộc." Mặc kệ là phụ thân ân oán, còn là mình ân oán, hắn cùng Phật tộc ở giữa đã là không chết không thôi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hiện tại Phật tộc y nguyên phong tỏa Phật giới, căn bản không biết mình cùng phụ thân đã rời đi Phật giới. Đến mức Phật tộc hội phong tỏa Phật giới bao lâu, căn bản không biết, tin tức không cách nào truyền vào đến Phật giới tình huống dưới, Phật tộc sợ rằng sẽ phong tỏa 10 năm, 100 năm. Dù sao chính mình có đầy đủ thời gian tu luyện, đợi đến chính mình có đầy đủ thực lực cường đại, liền sẽ đích thân trở về Phật giới, đi tìm Phật tộc duy nhất một lần giải quyết chỗ có ân oán. Phật Diễn ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ Phật tộc đến uy hiếp Tô Thần, lại phát hiện Tô Thần trên mặt không có chút nào ba động, hoàn toàn không có đem Phật tộc để vào mắt. Thật sự là đầy đủ cùng. Phật Diễn, người thắng làm vua người thua làm giặc, tại ta trong mắt không có chính tà thần ma phân chia, người Thiên Phật Tông đánh lấy trách trời thương dân chiêu bài, khắp nơi làm lấy chuyện buồn nôn, tại ta trong mắt, các ngươi liền xem như Phật, cũng là ma Phật. Nếu là thật trách trời thương dân, Thiên Phật Tông thì không cần phải tham gia Hoang Bí Cảnh bắt Tô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. NG đại chiến. Không muốn tiếp tục nói nhảm đi xuống, Tô Thần lạnh lùng nói, "Nghĩ giết hắn." Vừa dứt lời, Nghe Hoàng trực tiếp một bàn tay bổ vào Phật Diễn trên đỉnh đầu, Tô Thần thì là mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu thu lấy nguyên thần. Đem Thiên Phật Tông vơ vét một lần, ba người vẫn chưa tại Thiên Phật Tông lưu lại, rời đi Thiên Phật Tông, toàn lực hướng về Đại Hoang Vực tiến đến. Đại Hoang Vực. Năm đó Hoang Bí Cảnh nhất chiến, Tô Thần tên triệt để vang vọng Đại Hoang Vực, chém giết hơn 880 vạn vũ người, càng là chém giết Đại Hoang Tông mấy chục vị đế cảnh, từ đó thuận lợi rời đi. Bách Tông lệnh truy sát, cho tới bây giờ đều không có biến mất, Bách Tông như cũ tại đuổi giết Tô Thần. Mấy năm đều không có thuận lợi khóa chặt Tô Thần tung tích, phẫn nộ Đại Hoang Tông cũng không tiếp tục nguyện ý chờ đợi. Đại Hoang Tông Khương Thiên, đỉnh phong tổ đế cảnh, liên thủ Đại Hoang Vực các đại tông môn, đến đây Thiên Đạo Tông, trừ muốn trấn áp Thiên Đạo Tông, đoạt được chúng thần chi mộ, còn muốn báo thù. Năm đó Đại Hoang Tông, tổn thất nặng nề nhất, không chỉ có là tông môn đệ tử, tất cả đế cảnh cường giả bị tàn sát không còn, làm đến bây giờ Đại Hoang Tông, chỉ còn lại có Khương Thiên một vị đế cảnh cường giả mà thôi. Hắn vực tông môn, đồng thời không muốn tham dự tiến đến. Bọn họ muốn truy sát người là Tô Thần, mà không phải Thiên Đạo Tông. Rốt cuộc Thiên Đạo Tông có 9 vị đế cảnh tọa trấn, coi như liên thủ có thể hủy diệt Thiên Đạo Tông, cuối cùng bị Thiên Đạo Tông cắn ngược lại, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đối mặt có 9 vị đế cảnh tọa trấn Thiên Đạo Tông, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Cho dù là Đại Hoang Vực Tông Môn, Khương Thiên cũng chỉ là hội tụ hơn 40 tông môn mà thôi, đồng thời toàn bộ đều là nắm giữ đế cảnh tọa trấn tông môn, liên thủ lại, có chừng lấy 100 vị đế cảnh, loại tình huống này, tin tưởng nhất định có thể trấn áp Thiên Đạo Tông. Tổn thất khẳng định là không thể tránh né, bất quá tại Khương Thiên liên tục cam đoan dưới, 40 cái tông môn vẫn là lựa chọn liên thủ đến đây. Bất kể nói thế nào, Khương Thiên thủy chung đều là đỉnh phong tổ đế cảnh, thực lực có 102 đại hoang vực, cho 40 cái tông môn đầy đủ lòng tin, vẻn vẹn là Khương Thiên một người, tin tưởng liền có thể ngăn chặn Thiên Đạo Tông 9 vị đế cảnh. Thiên Đạo Tông, phong khởi vân động, gặp phải lớn nhất đại nguy cơ. Thiên Đạo Tông, Liệt Hỏa Phong, Tam Đế Phong, Lôi Phạt Phong, Thương Minh Phong, Ám Ngục Phong, Bích Vân Phong, Không Tịch Phong, Tiêu Giao Phong, tám phong toàn bộ hội tụ đến Thiên Đạo Chủ Phong. Tất cả mọi người như lâm đại địch, bởi vì Đại Hoang Vực hơn 40 tông môn liên thủ xâm nhập, càng là hội tụ 100 vị đế cảnh cường giả, bên trong Đại Hoang Vực đệ nhất cường giả, Đại Hoang Tông Khương Thiên, đỉnh phong tổ đế cảnh tự thân hàn lâm. Lần này đối với, không thể nghi ngờ là lớn nhất đại khiêu chiến, sinh tử tồn vong rất khó tránh đi. Một kiếp này, dẫn động tới toàn bộ Thiên Đạo Tông. To lớn trong đại điện. Tông chủ Tư Đồ Chúc, còn có tám phong phong chủ toàn bộ tề tụ, từng cái sắc mặt vô cùng âm trầm ngưng trọng. Tam đế phong phong chủ Lê Viên, rất là phẫn nộ nói ra, Ngự Khương Thiên thật sự là đầy đủ vô sĩ, kích động hắn các tông liên thủ xâm đến, muốn không phải tông chủ đã đột phá đến tổ đế cảnh, tin tưởng bọn họ sớm đã vây công. Ngay tại một năm trước, Tư Đồ Chúc tu vi thuận lợi đột phá đến tổ đế cảnh, tại Thiên Đạo Tông trên địa bàn, cho dù là Khương Thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền xem như thế, hơn 40 tông môn liên thủ, quả thực đánh Thiên Đạo Tông một trở tay không kịp, rốt cuộc mấy năm qua, Bách Tông phát ra lệnh truy sát, chỉ là truy sát Tô Thần, vẫn chưa cùng Thiên Đạo Tông từng có bất luận cái gì ma sát, ai có thể nghĩ tới, những tông môn này lại đột nhiên ở giữa ra tay với Thiên Đạo Tông. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Thiên Đạo Tông tổn thất nặng nề, vẻn vẹn là đợt thứ nhất bị công kích, thì trọn vẹn tổn thất hơn 10.000 đệ tử. Khương Thiên bọn người không dám tấn công vào đến, đơn giản là sợ hãi ta Thiên Đạo Tông có nội tình, đồng thời tông chủ tu vi lại đột phá tổ đế cảnh, nhưng cứ tiếp như thế thủy chung không phải biện pháp, không bằng chúng ta trước đem đệ tử hạch tâm giấu đi, xem như bảo trụ ta Thiên Đạo Tông một tia huyết mạch. Liệt Hỏa Phong phong chủ Liệt Hỏa, bất đắc dĩ gật gật đầu, nói ra, kể tạm thời chỉ có thế như thế, lần này Khương Thiên bọn người quy mô mà đến, trừ muốn bức Tô Thần xuất hiện, trọng yếu nhất mục đích, chính là vì chúng thần chi mộ, hắn tông môn đơn giản cũng là muốn kiếm một chén canh. Tô Thần cùng chúng thần chi mộ, chính là lần này Khương Thiên bọn người đến đây chủ yếu mục đích, chính người đều rõ ràng, bọn họ có thể giữ lại đệ tử hạch tâm, nhưng là bọn họ chính người lại không có khả năng rút đi Bích Vân Phong phong chủ Thủy Nguyệt Tiên Tử, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, kề tông chủ, ta Thiên Đạo Tông theo thượng cổ thời đại truyền thừa xuống, đến bây giờ chưa bao giờ sợ qua, đã Khương Thiên bọn họ muốn đấu, vậy chúng ta chính người thì cùng bọn họ chơi đùa, cho. Dù chết, chúng ta cũng muốn kéo lấy bọn hắn làm đệm lưng. Lắc đầu, Tư Đồ Chúc nói ra, kể ta đã mở ra Thiên Đạo Trận, năm đó ta Thiên Đạo Tông thần đạo biến mất, liền lưu lại Thiên Đạo Trận, Khương Thiên chỗ lấy không dám tấn công vào đến, không phải sợ hãi ta, mà chính là sợ hãi Thiên Đạo Trận. Tông chủ, ngươi mở ra Thiên Đạo Trận. Nhưng là tông môn có tổ huấn, không được tự tiện mở ra Thiên Đạo Trận. Tư Đồ Chúc lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nhờ sự tình đã đến như thế cấp độ, muốn là ta không mở ra Thiên Đạo Trận, tin tưởng Khương Thiên bọn người tất nhiên sẽ tấn công vào đến thời điểm ta Thiên Đạo Tông đều diệt vong, còn cần tổ huấn làm cái gì? Tông chủ nói rất đúng, chúng ta liền tông môn đều không gánh nổi, tổ huấn lại có thể thế nào? Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều không được rời đi Thiên Đạo Tông nửa bước, kẻ trái lệnh trực tiếp trục xuất tông môn. Đúng. Lôi Linh Nhi đồng dạng hội tụ đến chủ phong, bởi vì là Thiên Đạo Trận mở ra, chỉ có thể bao trùm chủ phong. Còn lại tám phong căn bản là không có cách bao trùm. Yên tĩnh ngồi tại trong lương đình, nhìn lên trước mặt trong ao sen, bơi qua bơi lại con cá, tâm lý rất là bực bội. Bây giờ hơn 40 tông môn liên thủ xâm lấn, Thiên Đạo Tông chỉ có thể dựa vào trận pháp duy trì, lại bị các đại tông môn tùy ý nhục nhã, mắng Thiên Đạo Tông vì rùa đen rút đầu. Linh Nhi. Nghe đến Gia Gia thanh âm, Lôi Linh Nhi lập tức đứng dậy, nhìn lấy không biết khi nào trở về Gia Gia, lập tức hỏi, Kỳ gia gia, sự tình thế nào? Tạm thời chỉ có thể dựa vào thiên đạo trận đến thủ hộ, bất kỳ người nào đều không được rời đi tông môn nửa bước. Lôi Linh Nhi sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, Kỳ gia gia, chúng ta thiên đạo tông có thiên đạo trận thủ hộ, tin tưởng bất luận tông môn gì đều không thể tấn công vào đến, ta chỉ là lo lắng, Tô sư đệ đến nơi đây tin tức hội đuổi trở về, đến thời điểm chẳng phải là dê vào miệng cọp. Gật gật đầu, Lôi Tuyệt Thi minh bạch cháu gái tâm lý lo lắng, đây cũng là hắn lo lắng sự tình, rốt cuộc lần này Khương Thiên bọn người quy mô mà đến, trừ chúng thần chi mộ bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là Tô thần. Một khi Tô thần nhận được tin tức trở về Thiên Đạo Tông, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn, chỉ là hiện tại Thiên Đạo Tông, căn bản là không có cách truyền ra tin tức, như thế nào thông báo Tô thần. Rốt cuộc Tô thần cũng không biết Thiên Đạo trận tồn tại, được đến tông môn gặp nạn tin tức, nói không chừng thật sẽ dốc toàn lực trở về. Gia gia, không bằng ta vụng trộn chạy ra ngoài, tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Hồ nháo. Lôi Tuyệt Thiên giật mình, hắn biết rõ Linh Nhi mục đích, nói ra, ngươi không muốn tìm phiền phức, muốn là ngươi có việc lời nói, chúng ta như thế nào cứu ngươi? Gia gia, ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Trò đùa cũng không thể mở, ngươi cho ta ngoan ngoãn địa lưu tại nơi này, ta hiện tại muốn đi an bài sự tình. Nhìn lấy quay người rời đi gia gia, Lôi Linh Nhi tâm lý rất là lo lắng Tô sư đệ, bởi vì nàng rất rõ ràng, việc này nói rõ cũng là nhằm vào Tô sư đệ, nhất định phải mau chóng thông báo Tô sư đệ. Tin tức không cách nào truyền đi tình huống dưới, suy nghĩ một chút đều chỉ biết là Tô sư đệ muốn là trở về, gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Chính là bởi vì như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Lôi Linh Nhi hay là chuẩn bị chính mình tự thân rời đi Thiên Đạo Tông, đem tin tức truyền đi, hy vọng Tô sư đệ có thể có được tin tức. Vô luận chuyện gì phát sinh đều không nên quay lại. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, muốn là đổi lại bình thường thời điểm, Lôi Linh Nhi chắc chắn sẽ không như thế. Chính là bởi vì quan tâm Tô thần, không hy vọng nhìn đến Tô thần tự chui đầu vào lưới, cho nên lựa chọn vụng trộn rời đi Thiên Đạo Tông, muốn cho Tô thần mật báo. Thiên Đạo trận mở ra, chỉ là một phương diện. Nói cách khác, Thiên Đạo trận chỉ có thể ngăn cản được ngoại lực xâm lấn, mà không cách nào bao trùm nội tông rời đi. Hơn 40 tông môn không cách nào phá vỡ thiên đạo trận cố xông vào, nhưng là thiên đạo tông đệ tử lại có thể thuận lợi rời đi. Đây cũng là vì cái gì? Tư đồ chúc muốn nghiêm lệnh không cho phép bất luận kẻ nào rời đi nguyên nhân thực sự. Màn đêm buông xuống. Thiên đạo phong lại là đèn đuốc sáng trưng, bởi vì mỗi người đều ngủ không được, cũng vô pháp an tâm tu luyện. Rốt cuộc bên ngoài hội tụ hơn 40 tông môn, càng là có trăm vị đế cảnh trấn thủ. Đối tại thiên đạo tông tới nói, tuyệt đối là một cái uy hiếp lớn lao. Mỗi ngày bị người chỉ vào cái mũi mắng rùa đen rút đầu, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, một đạo bóng đen xông tới, không là người khác, chính là Lôi Linh Nhi, trên mặt tràn ngập kiên định, nàng đương nhiên biết mình làm như vậy hội có bao lớn phiền phức, bất quá vì Tô sư đệ, nàng làm như vậy tuyệt đối là đáng giá. Hít thở một hơi thật sâu, Lôi Linh Nhi không có tiếp tục chần chờ, lập tức hướng về phong thu nhập thêm nhanh mà đi. Ngày thứ hai, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ thiên địa. Thiên đạo phong bên ngoài, Lôi Linh Nhi thi thể bị treo trên cao phong bên ngoài. Tối hôm qua Lôi Linh Nhi lo lắng Tô thần, sợ hãi Tô thần nhận được tin tức tùy tiện trở về tông môn, liền lặng lẽ chọn rời đi thiên đạo phong, cuối cùng bị các tông khóa chặt. Lôi Linh Nhi cũng là người biết chuyện, một khi nàng rơi vào những thứ này người trong tay, không chỉ có Tô sư đệ sẽ có phiền phức, cho dù là gia gia đều sẽ cùng theo chính mình cùng một chỗ vẫn lạc, đến thời điểm muốn là bởi vì chính mình, làm đến Tô sư đệ cùng gia gia đều gặp nguy hiểm, nàng thì thật khó thoát tội trạng. Chính là bởi vì như thế, còn mọi người không giống nhau xuất thủ, Lôi Linh Nhi liền lựa chọn linh hồn tự bạo. Nhìn lấy thi thể, Khương Thiên sắc mặt rất là âm trầm, liền hắn cũng không nghĩ tới, Lôi Linh Nhi hội quyết tuyệt như vậy, thậm chí không cho hắn cơ hội ra tay. Một khi có thể bắt được sống, liền có thể theo Lôi Linh Nhi trên thân tìm tới đột phá khẩu, đây là không hề nghi ngờ sự tình, chỉ là hiện tại, chỉ có thể mượn nhờ một cổ thi thể, nhìn xem phải chăng có thể dẫn tới Thiên Đạo Tông lửa giận. Thiên Đạo Phong bên trong, tám phong phong chủ đều rất là bận biệu, bao quát Lôi Tuyệt Thiên ở bên trong, rốt cuộc Thiên Đạo trận mở ra, không có nghĩa là nhất định là an toàn, bọn họ nhất định phải thời khắc giữ vững tinh thần. Lôi đại ca, có chuyện cùng ngươi nói, nhưng là ngươi nhất định muốn vững vàng. Nhìn lên trước mặt Thủy Nguyệt Tiên Tử, Lôi Tuyệt Thiên gật gật đầu, hỏi, sự tình gì? Thủy Nguyệt Tiên Tử thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Linh Nhi vẫn lạc, thi thể bị Khương Thiên treo trên cao phong bên ngoài. hắn phong chủ cùng Tư Đồ Chúc toàn bộ đi tới, liên quan tới Lôi Linh Nhi sự tình, bọn họ đều đã biết, mặc cho ai đều hiểu, Lôi Linh Nhi chính là Lôi Tuyệt Thiên duy nhất chèo chống, lại xuất hiện như thế ngoài ý muốn. Kết quả lại là, Lôi Tuyệt Thiên không như trong tưởng tượng nổi trận lôi đình, mà chính là rất bình tĩnh nói ra, để nàng chết đáng đời, hôm qua ta thì nói với nàng, không nên tùy tiện rời đi tông môn. Tông chủ, hiện tại là Thiên Đạo Tông sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta tuyệt đối không thể có mảy may qua loa. Tư Đồ Chúc cực cực đầu, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, Lôi Linh Nhi vẫn lạc, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều giống như một tòa ngọn núi khổng lồ áp chế mỗi người trong lòng, áp lực bọn họ hít thở không thông. Vỗ vỗ Lôi Tuyệt Thiên bả vai, Tư Đồ Chúc bất đắc dĩ nói, cái bút trướng này chúng ta Thiên Đạo Tông sẽ nhớ phía dưới. Nhìn lấy mọi người rời đi, Lôi Tuyệt Thiên trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ ba động, tâm lý cũng đã lòng như tro nguội, năm đó nhi tử cùng con dâu chết thảm, nếu không phải là bởi vì có cháu gái, hắn căn bản là không có cách kiên trì đến bây giờ. Linh Nhi là xúc động cùng lỗ mãng, bất quá Linh Nhi chính là đời này của hắn lo lắng cùng chèo chống, bây giờ liền duy nhất chèo chống đều không có, Lôi Tuyệt Thiên cũng đã tâm chết. Phong bên ngoài. Hương huynh, ngươi nói Thiên Đạo Tông có thể hay không bởi vì Lôi Linh Nhi mà cảm thấy phẫn nộ, từ đó bị chúng ta bắt đến cơ hội. Cốt Thi Tông Tông chủ có chút không kịp chờ đợi muốn đánh vào Thiên Đạo Tông, chỉ là Thiên Đạo trận cường đại, bọn họ đều đã thử qua rất nhiều lần, đều không có thuận lợi phá mở trận pháp, chẳng lẽ bọn họ muốn trấn thủ Thiên Đạo Tông bất ngờ thẳng tiếp tục như vậy? Khẳng định không quá hiện thực sự tình, Khương Thiên lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Ê rất khó, một người sinh tử, không có khả năng để Thiên Đạo Tông bồi lên toàn bộ tông môn." Có người đi ra. Ngay lúc này, Lôi Tuyệt Thiên bóng người đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là không có bất luận cái gì nói nhảm, Lôi Tuyệt Thiên hướng thẳng đến đám người công kích mà đến, thật sự là quá đột ngột. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị xâm nhập Lôi Tuyệt Thiên đại khai sát giới, bây giờ Lôi Tuyệt Thiên đã ổn định ở bên trong vị đế giả cảnh, đồng thời tự thân thực lực thì rất cường đại, đế giả cảnh bên trong cơ hồ vô địch thủ, huống chi còn là tôn vị cảnh. Vừa đối mặt, Lôi Tuyệt Thiên thì quét ngang mấy chục người, khủng bố thế công làm cho tất cả mọi người à ào né tránh. Bây giờ Lôi Tuyệt Thiên giống như một đầu nổi điên người điên. Hừ. Khương Thiên các loại chỗ có thiên đế cảnh cùng tổ đế cảnh, trong nháy mắt vây giết ở Lôi Tuyệt Thiên, có thể câu ra tới một cái tính toán một cái. Lôi Tuyệt Thiên thế nhưng là Thiên Đạo Tông tám phong một trong phong chủ. Nếu là có thể cầm cố lại Lôi Tuyệt Thiên, đối tại Thiên Đạo Tông tới nói, tuyệt đối là trầm trọng đả kích, nghĩ tới đây Khương Thiên bọn người sẽ không dễ dàng lựa chọn bỏ lỡ dạng này ngàn năm một thở cơ hội. Trấn áp. Các vị đế cảnh cường giả minh bạch, hiện tại hơn 40 tông môn cùng chung mối thù, cộng đồng mục tiêu cũng là Thiên Đạo Tông, riêng là Thiên Đạo Tông chính vị đế cảnh võ giả, có thế giết một người thiếu một cái, đối bọn hắn uy hiếp cũng ít nhất. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Lôi Tuyệt Thiên nhìn lấy bị treo trên cao thi thể, trong lòng bị áp chế lửa giận hóa thành cuồn cuộn sát ý lăn lộn mà ra, giống như sóng lớn ngập trời lan tràn bốn phía, liều mạng đại khai sát giới. Chính là bởi vì Lôi Tuyệt Thiên điên cuồng, làm đến Khương Thiên bọn người lại có chút ý sợ hãi, bất quá lại không có lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc Lôi Tuyệt Thiên chỉ là đế giả cảnh, chỉ là bọn hắn sợ hãi bị ngộ thương. Rầm rầm rầm. Lôi Tuyệt Thiên thế công sát thực đầy đủ mãnh liệt, lửa giận trong lòng hóa thành thế công bao phủ, hắn cũng minh bạch, lấy hắn tu vi không có khả năng đánh giết Khương Thiên bọn người, chỉ cần khóa chặt đế giả cảnh là được, có thế giết một cái tính toán một cái, giết một cái thì hồi vốn. Đối mặt như tình huống như vậy, làm Lôi Phạt Phong phong chủ hắn nhất định phải làm đến tuyệt đối tỉnh táo, không thể hành sự lỗ mãng, nhưng là đối mặt Linh Nhi vẫn lạc, Lôi Tuyệt Thiên đã không cách nào khống chế trong lòng mình lửa giận. Biết rõ bản thân không thể làm như thế, không chút do dự chọn rời đi Thiên Đạo Phong, hắn đã không có bất luận cái gì lo lắng, lần này rời đi cũng là ôm lấy vừa chết chi tâm, trước khi chết, có thế giết mấy cái tính toán mấy cái. Lôi Tuyệt Thiên rời đi tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Thiên Đạo Tông, nhận được tin tức Tư Đồ Chúc bọn người, cũng là quá sợ hãi. Bọn họ còn tưởng rằng Lôi Tuyệt Thiên rất là tỉnh táo, cho dù là Linh Nhi vẫn lạc, đều muốn chú ý toàn tông môn, nhưng chưa từng nghĩ đến, bọn họ vẫn là nghĩ sai. Rất là hối hận, phàm là bọn họ muốn là ngăn cản Lôi Tuyệt Thiên, cũng sẽ không xuất hiện dạng này sự tình, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Lôi Tuyệt Thiên sẽ trực tiếp rời đi Thiên Đạo Phong, muốn ngăn cản đã không có khả năng. Tông chủ, chúng ta không thể trơ mắt nhìn Lôi đại ca vẫn lạc, đã trời muốn diệt ta Thiên Đạo Tông, như vậy ta Thiên Đạo Tông cho dù chết cũng muốn kéo lấy bọn hắn tất cả mọi người làm đệm lưng. Thủy Nguyệt nói đúng, tông chủ, chết có nặng như Thái Sơn, chúng ta Thiên Đạo Tông tình nguyện đứng đấy chết, tuyệt đối không muốn quỳ mà sống. Lôi đại ca như là đã giết ra ngoài, chúng ta cũng trực tiếp giết ra ngoài, ta cũng không tin, chúng ta giết không bọn họ. Thiên đạo tông một khi tất cả đế cảnh xuất thủ, xác thực có thể mang cho hơn 40 tông môn rất lớn trùng kích lực, vẻn vẹn là Tư Đồ Chúc tu vi, liền đã đột phá đến tổ đế cảnh. Tư Đồ Chúc lại là lắc đầu, hắn muốn chỉ là phong chủ, khẳng định sẽ tùy hứng một lần. Nhưng là, hắn là Thiên đạo tông tông chủ, không thể trơ mắt nhìn Thiên đạo tông trong tay hắn diệt ta, muốn là bọn họ 8 người cũng theo Lôi Tuyệt Thiên giết ra ngoài, mặc kệ có thế giết địch nhiều ít, bọn họ toàn quân bị diệt tình huống dưới, Thiên đạo tông liền coi như là triệt để xong. Trong tay xuất hiện thiên đạo lệnh, Tư Đồ Chúc thanh âm kiên định nói ra, nghe truyền mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không được tự tiện rời đi Thiên đạo tông nửa bước, muốn là vi phạm thiên đạo lệnh, chính là phản bội Thiên đạo tông, cho dù chết, đều không phải là Thiên đạo tông người. Liệt Hỏa Phong, Tam Đế Phong, Thương Minh Phong, Ám Ngục Phong, Bích Vân Phong, Không Tịch Phong, Tiêu Giao Phong, bảy vị phong chủ đều rất là bất đắc dĩ, bọn họ đương nhiên biết tông chủ ý tứ, cũng minh bạch tông chủ bất đắc dĩ. Bên ngoài không phải một cái hai cái tông môn, cũng không phải một cái hai cái đế cảnh cường giả, mà chính là hơn 40 tông môn, hội tụ trăm vị đế cảnh, muốn là bọn họ 8 người cũng đồng dạng giết ra ngoài, cũng vô pháp cải biến kết quả, chỉ có thể là bị toàn bộ đồ sát, cho Thiên đạo tông mang đến tai họa ngập đầu. Kéo dài hơi tàn sống sót, bọn họ chỉ có thể bị nhốt tại Thiên đạo tông, dựa vào thiên đạo trận đến thủ hộ, vô luận là ai cũng không thể rời đi nửa bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Tuyệt Thiên bị tàn sát, cũng không có cách nào rời đi. Tông chủ khoát khoát tay, Tư Đồ Chúc minh bạch Thủy Nguyệt tiên tử muốn nói điều gì, nói ra, cho chúng ta làm vì Thiên đạo tông tông chủ và phong chủ, nhất định phải mang theo Thiên đạo tông sống sót, mà không phải lỗ mãng để Thiên đạo tông hủy diệt, liền xem như tại Thiên đạo trận biệt khuất cả một đời, chúng ta cũng không thể để Thiên đạo tông có bất cứ chuyện gì. Tông chủ, Lôi phong chủ đã vẫn lạc. Nghe đến lời này, Tư Đồ Chúc không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, bởi vì làm Lôi Tuyệt Thiên rời đi Thiên đạo tông một khắc này, liền đã định trước Lôi Tuyệt Thiên sinh cùng tử. Tâm lý rất là không thoải mái, hắn cùng Lôi Tuyệt Thiên đã nhiều năm, phàm là có biện pháp gì, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Lôi Tuyệt Thiên vẫn lạc. Hắn phong chủ, từng cái vô cùng phẫn nộ, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, việc này bọn họ bất lực. Phong bên ngoài. Lôi Tuyệt Thiên cuối cùng yếu không địch lại mạnh, bị Khương Thiên bọn người liên thủ đánh giết, liền xem như thế, chết trong tay Lôi Tuyệt Thiên có chỉnh một chút ba vị đế giả cảnh, đối với chúng tông môn tới nói, vẫn là lớn lao sỉ nhục. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, một vị phong chủ liền có thể chém giết ba vị đế cảnh, muốn là hắn 8 đại đế cảnh đi ra, bên trong còn có tổ đế cảnh, hoàn toàn có thể mang đi ba ngoài 10 vị đế cảnh, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Đây cũng là vấn đề vận khí, bởi vì ai cũng không biết, tại trận này vây giết Thiên đạo tông hành động bên trong, người nào sẽ vẫn lạc. Có hai cái tông môn lâm thời lựa chọn lui ra, bọn họ không nguyện ý tiếp tục mạo hiểm, rốt cuộc trơ mắt nhìn Lôi Tuyệt Thiên đồ sát ba vị đế cảnh, coi như cuối cùng Lôi Tuyệt Thiên cũng vẫn lạc, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, lại là vô pháp tiếp nhận sự tình. Lôi Tuyệt Thiên thi thể đồng dạng cao treo lên, cùng Lôi Linh Nhi song song treo, đối tại Thiên đạo tông tới nói, đây cũng là trần trụi nhục nhã cùng khiêu khích. Đơn đã độc đấu tình huống dưới, liền xem như đối mặt Đại Hoang vực đệ nhất tông môn, Đại Hoang tông lời nói, Thiên đạo tông cũng sẽ không có ý sợ hãi. Duy chỉ có hiện tại, tình huống có chỗ khác biệt, rốt cuộc Khương Thiên cũng không muốn một mình mặt đối Thiên đạo tông, từ đó hội tụ hơn 40 tông môn, vì thì là có thể một kích tất trúng, loại tình huống này, Thiên đạo tông chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ tại Thiên đạo phong, mượn nhờ Thiên đạo trận có thể ngăn cản được tất cả tông môn xâm lấn. Gừng trời đã truyền lệnh xuống tới, làm cho tất cả mọi người tùy ý chửi mắng cùng nhục nhã Thiên đạo tông, riêng là cầm Lôi Tuyệt Thiên hai người sự tình nhục nhã, hy vọng Thiên đạo tông người không thể chịu đựng được đi ra. Cùng một thời gian, Tô Thần ba người theo Thiên Phật vực, rốt cục thuận lợi chạy về Đại Hoang vực, đồng thời tiến vào Thiên đạo tông khu vực phạm vi bên trong. Vừa mới thuận lợi đến Đại Hoang vực Tô Thần. Đại ca, đó là Kim Cương Bá Vương Long. Nhìn phía xa hư không, đang chậm rãi phi hành thần long, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, lôi kéo Nghê Hoàng một cái bước xa, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kim Cương Bá Vương Long, đạo đế cảnh thần long, chính là tới từ tổ long tộc, chậm rãi hướng về cái gọi là Thiên đạo tông mà đi. Trước đó tại tổ long tộc, Tô Thần liền nghĩ qua Thiên đạo tông sự tình, rốt cuộc Bách tông liên thủ đuổi giết hắn, càng là đối với hắn phát ra Bách tông lệnh truy sát, ai cũng không dám cam đoan, Bách tông sẽ hay không đem lửa giận chuyển dời đến Thiên đạo tông trên thân. Thiên Đạo Tông bên trong thật có lấy 9 vị đế cảnh cường giả tọa trấn, bất quá bởi vì cái gọi là lấy một địch trăm, Thiên Đạo Tông không có bất cứ hy vọng nào, liền không cần nghĩ sự tình. Hắn co dám đánh bạc, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, muốn là mình đánh bạc thua lời nói, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, vì bảo đảm không có sơ hở nào, hắn chỉ có thể lựa chọn để Long Điền phái ra một vị Long tộc trưởng lão, đạo đế cảnh thần Long tiến về Thiên Đạo Tông tọa trấn. Theo Tô Thần, chỉ cần Thiên Đạo Tông có đạo đế cảnh thần Long tọa trấn, nhìn chung toàn bộ đại hoang vực, bao quát Bách Tông ở bên trong, ai dám khiêu khích Thiên Đạo Tông? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ba người, Hoàng Kim Bá Vương Long đầu tiên là sững sờ, khi thấy rõ chính vị trí trung tâm thanh niên là ai lúc, lập tức cung cung kính kính hành lễ, nói ra, Kê Tô Hoàng, trên đường có một số việc trì hoãn, ta sắp tiến về Thiên Đạo Tông. Rất là phiền muộn, tính toán thời gian, theo Tô Thần, muốn là Bách Tông ra tay với Thiên Đạo Tông lời nói, cũng không cần chờ tới bây giờ, rốt cuộc Bách Tông truy sát mình đã mấy năm thời gian, cũng không kém tại nhất thời nửa khắc. Đi! Ba người tới Kim Cương Bá Vương lưng rồng bộ, tại Tô Hoàng trước mặt, Kim Cương Bá Vương Long căn vốn không dám có chút chậm trễ, lập tức tăng thêm tốc độ. Thiên Đạo Phong bên ngoài. Lôi Tuyệt Thiên cùng Lôi Linh Nhi thi thể treo thật cao lấy. Trời nắng chang chang. Trên trăm vị đế cảnh cường giả, giật dây tông môn đệ tử tùy ý nhục nhã Thiên Đạo Tông. Ý tứ rất đơn giản, thì là muốn dẫn Thiên Đạo Tông mọi người đi ra. Thiên Đạo Tông có Thiên Đạo Trận trông coi, bọn họ căn bản là không có cách phá vỡ Thiên Đạo Trận, càng thêm không có khả năng tấn công vào đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp dẫn Thiên Đạo Tông người đi ra. Kết quả đây, Thiên Đạo Tông người vẫn là rất có thể chịu. Tư Đồ Chúc, ngươi thật đúng là rùa đen rút đầu, cũng ngươi thân là đường đường tổ đế cảnh, lại là Thiên Đạo Tông tông chủ, vậy mà không dám ra đến, ha ha ha, đây cũng là Thiên Đạo Tông. Thủy Nguyệt Tiên Tử, nghe nói ngươi lúc tuổi còn trẻ đến từ Thanh Lâu, không biết là thật hay giả, ta nguyện ý ra cái gì giá cả mua ngươi một đêm. Thiên Đạo Tông, có bản lĩnh đi ra. Các loại chửi mắng. Các loại nhục nhã. Các loại khó nghe nhất lời nói. Hơn 40 tông môn ý tứ duy có một cái, cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng muốn bức Thiên Đạo Tông người hiện thân, bọn họ mới có thể làm đến trảm thảo trừ căn. Tin tức truyền đi sao? Hồi bẩm lão tổ, tin tức đã truyền đi, không chỉ là chúng ta đại hoang vực, liền xem như hắn vực, cũng sẽ rất nhanh truyền đến. Bất quá Tô Thần muốn là nhận được tin tức hướng trở về lời nói, trong thời gian ngắn khẳng định không được. Phương Thiên sắc mặt rất là khó coi, bởi vì đến bây giờ, bọn họ đều không dám xác định Tô Thần đến cùng ở đâu cái vực, tin tức phải chăng có thể truyền đến Tô Thần trong lỗ tai. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước giam cầm Thiên Đạo Tông người, chờ đợi Tô Thần trở về, hắn cũng không tin, Tô Thần cả đời này đều sẽ không trở về. Thiên Đạo Tông đệ tử, nghe lấy các loại chửi mắng cùng nhục nhã, một cái tức giận gào thét, bọn họ thực sự không thể chịu đựng được. Có vài ngày Đạo Tông đệ tử, rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, trực tiếp lao ra đi. Ra ngoài một cái, bị diệt một cái, sau đó thi thể cao treo lên. Một ngày ngắn ngủi, vẫn lạc Thiên Đạo đệ tử thì nhiều đến mấy chục người, tại mặt trời gay gắt bạo chiếu dưới, mấy chục bộ thi thể đã phát ra trận trận hôi thối. Thiên Đạo Tông bên trong. Tư Đồ Chúc đã nói rõ hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào bước ra Thiên Đạo Phong nửa bước. Kết quả đây, vẫn là có đệ tử không thể chịu đựng được, liên tục không ngừng địa lao ra, chỉ có thể biến thành một cổ thi thể. Tông chủ, nhớ kỹ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bọn họ cố ý nhục nhã ta Thiên Đạo Tông, rất nhiều đệ tử đều không cách nào khống chế. Hừ. Tư Đồ Chúc trùng điệp lạnh hừ một tiếng, hai mắt đỏ bừng, hắn cũng là cố nén trong lòng vô tận lửa giận. Có điều hắn lại không ngừng mà nói với chính mình, càng là cái này thời điểm, chính mình càng là phải tỉnh táo, tuyệt đối không thể có mảy may lỗ mãng. Hắn làm vì Thiên Đạo Tông tông chủ, nhất định phải thay toàn bộ tông môn cân nhắc, mà không phải đơn thuần bị phẫn nộ hai bên, muốn thật sự là như thế lời nói, Thiên Đạo Tông xem như triệt để xong. Để các vị phong chủ thay phiên tọa trấn cửa vào, đừng cho bất luận kẻ nào lại đạp ra Thiên Đạo Phong nửa bước. Đúng. Đối tại Thiên Đạo Tông tới nói, việc này tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Cùng một thời gian, Hoàng Kim Bá Đạo Long thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhìn phía xa Thiên Đạo Phong hư ảnh, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, hắn rốt cục trở về, năm đó hắn nhưng là bị Bách Tông truy sát rời đi đại hoang vực, hiện tại hắn đã có thể cùng thiên đế cảnh nhất chiến. Lão đại, không thích hợp. Không dùng Hoàng Kỳ nhắc nhở, Tô Thần đã loáng thoáng nhìn thấy, Thiên đạo phong trước có lít nha lít nhít võ giả, nói ít cũng có hơn 10.000 nhiều, bên trong là có trăm đạo cường đại đế cảnh khí tức. Bách Tông bắt đầu liên thủ vây công Thiên đạo Tông. Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nói ra, để toàn lực chạy tới Thiên đạo Tông. Hoàng Kim Bá Đạo Long không dám có chút chần chờ, trực tiếp tăng thêm tốc độ. Chính đang không ngừng nhục nhã Thiên đạo Tông mọi người. Đột nhiên nghe đến một tiếng long ngâm vang vọng hư không, toàn bộ quay người nhìn về phía sau lưng, điểm đen di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt biến thành đếm mấy chục mét hoàng kim thần long, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi, không biết thần long tại sao lại xuất hiện ở đây. Sư phụ, Lôi sư tỷ. Liếc nhìn lại, liền nhìn đến bị treo trên cao mấy chục cổ trong thi thể, có hai bộ thi thể, đúng là hắn sư phụ Lôi Tuyệt Thiên cùng sư tỷ Lôi Linh Nhi. Tô Thần trong nháy mắt đoán được chuyện gì phát sinh, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, trực tiếp theo trong túi càng khôn lấy ra mấy chục mai đại đế cảnh luyện chế càng khôn đan, trong nháy mắt nuốt mà như trên lúc, tu vi bắt đầu điên cuồng địa bạo tăng, trực tiếp đột phá đến tổ đế cảnh. Cho ta phong tỏa tất cả đường ra, bất kỳ người nào đều không được rời đi. Đúng, lão đại. Tô Hoàng yên tâm. Nghe Hoàng có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Tô Đệ đến cùng có nhiều phẫn nộ, cho dù là nàng bị cổ này sát ý tác động đến, cũng không nhịn được lạnh run. Thiên đạo Tông ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự, bằng không lời nói, Tô Đệ không hội tức giận như thế, đồng thời trực tiếp thi triển bí thuật. Tô Thần vẫn chưa vận dụng Nghe Hoàng cùng Hoàng Kim Bá Vương Long lực lượng. Hắn muốn đích thân xuất thủ, diệt sát Bách Tông. Dám giết sư phụ cùng Lôi Linh Nhi, đã đụng vào hắn phòng tuyến cuối cùng, liền xem như thần đạo buông xuống, hắn hôm nay cũng muốn đại khai sát giới, để Bách Tông nợ máu trả bằng máu, nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Tô Thần. Tô Thần. Ta có phải hay không hoa mắt? Lôi đình chi nộ. Tô Thần thậm chí không mượn Nghe Hoàng cùng Hoàng Kim Bá Vương Long lực lượng, hắn muốn tự tay chém giết hơn 10.000 võ giả. Một cái sư phụ, một sư tỷ lại bị người đồ sát, thi thể treo trên cao tại Thiên đạo phong trước, không cần hỏi đều là bởi vì chính mình. Từng tại hoang bí cảnh bên trong, chính mình giết hại Bách Tông hơn 8 triệu đệ tử, triệt để làm phát bực Bách Tông, từ đó cho Thiên đạo Tông mang đến vô tận phiền phức. Thật sâu áy náy cùng tự trách, để Tô Thần triệt để bạo tẩu, cả người giống như phát cuồng sư tử, đang thi triển huyết ma biến thời điểm, cả người trên thân khí thế không ngừng tăng vọt. Tô Thần, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, đã ngươi tự tìm cái chết, cái kia bản tông chủ liền thành toàn ngươi, cho ta giết. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, ở trong hư không không ngừng bắt đầu vẽ lên, trên thân bộc phát ra khí lưu màu đen, tại tán kiếp bút ngưng tụ dưới, hình thành từng cái to lớn chết chữ. Thái sơ lĩnh vực điệp gia sát thần lĩnh vực, Tô Thần xuất hiện trước mặt dị hỏa phần hoang bàn, trong nháy mắt hình thành dị hỏa phần hoang trận, khủng bố dị hỏa lao nhanh mà ra. Giờ khắc này, Tô Thần là thật giận. Lửa giận ngập trời, thay nằm một triệu. Giống như một tôn sát thần hàng lâm thế gian, Tô Thần trong nháy mắt xông vào trong đám người, nương theo lấy một thanh âm vang lên hoàn toàn hư không long phượng gào rú, vạn trượng long phượng hư huyễn ở sau lưng nhanh chóng ngưng tụ. Người nào có thể ngăn cản? Tán kiếp bút trực tiếp bay lên không trung, Tô Thần hai tay giống như lưỡi dao sắc bén, hung hăng xé nát lấy từng vị võ giả, bất kỳ người nào đều ngăn cản không nổi. Nhất thời, đầy trời chân cục tay đứt bay tứ tung, máu tư nhuộm đỏ hư không. Trăm vị đế cảnh triệt để mắt trợn tròn, bọn họ vậy mà phát hiện, Tô Thần tu vi đã đột phá đến chuẩn đế cảnh, đồng thời lại không biết rõ động dùng cái gì ngoại lực, vậy mà đã nắm giữ chánh thức đế cảnh uy lực. Tô Thần đến cùng là tu luyện như thế nào? Bọn họ chưa bao giờ thấy qua tiềm lực như thế người, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, như thế nào lại cho người này một đoạn thời gian tu luyện, người nào còn có thể áp chế? Phương Thiên sắc mặt rất là âm trầm, thanh âm càng là âm trầm nói, kể các vị, tin tưởng các ngươi đã thấy, muốn là các ngươi lại không ra tay, đến thời điểm bị Tô Thần chạy mất lời nói, thả hổ về rừng hậu quả, là các ngươi bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận. Liên thủ trấn áp, mới có thể giải quyết triệt để Thiên đạo Tông. Hoàng Kỳ bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nhìn lên trước mặt vô số cổ thi thể, hắn minh bạch lão đại vì sao tức giận, trước mặt hai bộ thi thể, chỉ sợ dẫn động tới lão đại tâm. Đem tất cả thi thể toàn bộ để xuống, riêng là bên trong hai cổ, tức thì bị Hoàng Kỳ che chở, bất kỳ người nào đều không được đến gần nửa bước. Hoàng Kim Bá Vương Long ngửa mặt lên trời không ngừng mà phát ra long ngâm gào rú, đã để Thiên đạo Tông người bên trong cảm ứng được. Tô Sư Huynh trở về. Chúng ta không lại dùng biệt khuất. Tô Sư Huynh rốt cục trở về, Tông Chủ, chúng ta Tô Sư Huynh trở về. Thật trở về. Thật. Ban đầu ở Hoang Bí Cảnh, Tô Thần Đồ sát Bách Tông hơn 8 triệu đệ tử, tin tức truyền về Thiên Đạo Tông, triệt để chấn động Thiên Đạo Tông, cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần thành vì Thiên Đạo Tông tất cả mọi người trong lòng thần tượng. Không có người oán hận cùng trách cứ Tô Thần, cho Thiên Đạo Tông treo chọc đến phiền phức, ngược lại cho rằng Tô Thần sở tác sở vi, quả thực cũng là mỗi người tha thiết ước mơ muốn làm sự tình. Bởi vì không có Tô Thần đại đồ sát, như vậy Thiên Đạo Tông đệ tử tiến vào Hoang Bí Cảnh, khẳng định chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là toàn quân bị diệt. Năm đó Bách Tông đối Tô Thần phát ra lệnh truy sát, làm đến Thiên Đạo Tông mọi người tức giận không thôi, chỉ là ngại tại thực lực bọn hắn quá yếu, muốn tương trợ Tô Sư Huynh, cũng chỉ có thể là tâm lý chống đỡ. Bây giờ, Thiên Đạo Tông bị chúng tông môn tùy ý nhục nhã, ngăn ở chính mình cửa chửi mắng, đồng thời liền Lôi Phạt Phong phong chủ cùng Lôi Linh Nhi đều bị tàn sát, thi thể treo trên cao phong bên ngoài, đối tại Thiên Đạo Tông tới nói, cũng là vô cùng nhục nhã. Bọn họ lại như cũ không dám đi ra ngoài, rốt cuộc hơn 40 tông môn liên thủ, vẻn vẹn là đế cảnh cường giả thì vượt qua trăm vị, liền tông chủ và các đại phong chủ đều chỉ có thế co lại tại Thiên Đạo Phong. Nhưng là hiện tại, tình huống đã khác biệt. Tô Thần trở về. Bọn họ truyền kỳ trở về. Năm đó Tô Sư Huynh có thể tại Hoang Bí Cảnh sáng tạo kỳ tích, như vậy bọn họ y nguyên tin tưởng, hiện tại Tô Sư Huynh y nguyên có thể sáng tạo kỳ tích. Nghe tin chạy đến Tư Đồ Chúc cùng các phong phong chủ, lập tức triệt tiêu Thiên Đạo trận, nhìn cách đó không xa đồ sát, từng cái mặt mũi tràn đầy kích động. Hoàng Kỳ đem tất cả thi thể toàn bộ mang về, thanh âm lạnh lùng nói ra, kẻ bất luận kẻ nào đều đừng xuất thủ. Tô Thần một người, có thế ứng đối sao? Hoàng Kỳ không nói gì, chỉ là nhìn lên trước mặt đại chiến, Thiên Đạo Tông không hiểu, hắn há có thể không minh bạch lão đại ý tứ, chính là muốn thân thủ diệt những thứ này người, đến thay hai người báo thù. Hắn chính là muốn ngăn cản Thiên Đạo Tông người, để tránh Thiên Đạo Tông người xuất thủ, bị lão đại ngộ thương vậy liền không tốt. Tô Thần hai tay giống như lưỡi dao sắc bén, hung hăng xuyên thấu lấy từng vị võ giả thân thể, phân mảnh thân thể rơi lả tả trên đất, xương máu đã bao trùm hư không, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía phấp phới. Ngắn ngủi 5-6 phút đồng hồ, Tô Thần đã đồ sát hơn 3.000 người, nhìn đến Thiên Đạo Tông mọi người triệt để ngốc. Thiên địa vắng vẻ. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết, giết hại âm thanh, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ hỗn tạp cùng một chỗ. Ninh Ngưng, Thu Tử Nhị cùng Lục Cơ Tuyết ba người, nhìn lấy đồ sát chúng tông bóng người, trong ánh mắt có phức tạp tâm tình. Ba người các nàng đều ưa thích Tô Thần, lại đều rất rõ ràng một việc. Cái kia chính là các nàng cùng Tô Thần ở giữa hữu duyên vô phận, nếu có thể cùng một chỗ, căn bản không cần chờ tới bây giờ, chỉ có thể đem phần này ưa thích chung thật sâu tán ở trong lòng. Ninh Ngưng thật sâu nhìn một chút Lục Cơ Tuyết, nắm thật chặt Lục Cơ Tuyết tay, nói ra, kỳ hắn thực sự quá ưu tú. Lục Cơ Tuyết gật gật đầu, khóe mắt có một chút nước mắt phun trào, tâm lý không cam tâm, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn lấy đầy đất chân cục tay đứt, Khương Thiên bọn người nhiều ít có chút tim đập nhanh. Giờ khắc này Tô Thần thực sự thật đáng sợ, hoàn toàn là không muốn sống đồ sát, đồng thời Tô Thần mượn nhờ ngoại lực, đã nắm giữ đế cảnh thực lực, phải chăng có thể chống lại thiên đế cảnh, thậm chí là tổ đế cảnh, người nào cũng không biết. Có chút đế giả cảnh, đã bị Tô Thần thể hiện ra điên cuồng giết hại sợ mất mật, nào còn dám liên thủ, lập tức quay người trốn rời. Chỉ là Nghe Hoàng cùng Hoàng Kim Bá Vương Long phong tỏa tất cả đường ra, bất kỳ người nào đều không thể đào thoát, bao quát đế cảnh. Nhìn lấy hai vị đế giả bị Hoàng Kim Bá Vương Long một móng vuốt, trực tiếp đập nát thân thể, Khương Thiên bọn người triệt để mộng, đây là cái gì tu vi? Đế đạo thứ hai đồ. Cảm thụ lấy Hoàng Kim Bá Vương Long thân thể bên trên tản mát ra khí tức khủng bố, Khương Thiên các loại trong lòng người đều rất rõ ràng, mặc kệ Hoàng Kim Bá Vương Long đến cùng là đế đạo thứ hai đồ vẫn là đế đạo thứ ba đồ, đều không phải là bọn họ có thể chống lại. Khương Thiên trong ánh mắt có nồng đậm sợ hãi, hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần sẽ tìm đến cường đại như thế trợ thủ, bọn họ coi như có thể ngăn chặn Tô Thần, cũng khẳng định không phải Hoàng Kim Bá Vương Long địch thủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tại cường đại như thế Hoàng Kim Bá Vương Long trước mặt, bọn họ đều chỉ có thể là một con đường chết. Duy nhất cơ hội, chính là giam cầm Tô Thần, lấy Tô Thần làm uy hiếp giết ra ngoài. Các vị muốn là lại có tư tâm, vậy chúng ta đều chỉ có thế chết ở chỗ này. Giết. Giờ khắc này. Trên trăm vị đế cảnh cường giả, lại cũng không chần chờ chút nào, bởi vì bọn hắn không muốn chết ở chỗ này, chỉ có thể lựa chọn giam cầm Tô Thần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thần chỉ là chuẩn đế cảnh, liền xem như có thể mượn ngoại lực, tạm thời tăng lên tới đế cảnh, muốn lấy một địch trăm, cơ hồ là chuyện không có khả năng, đồng thời trong bọn họ, còn có một vị đỉnh phong tổ đế cảnh. Trên trăm vị đế cảnh đồng thời vây giết đi lên, Tô Thần không chỉ có không có sợ hãi chút nào, tinh đỏ đôi mắt tản ra làm cho người hoảng sợ hàn mang. Tại Long Phượng huyết luân bao trùm dưới, ma kiếm huyết luân nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Thể nội vận chuyển thái cổ thần ma quyết, đồng thời Tô Thần đồng thời thi triển cửu kiếp kiếm quyết cùng tán đế kiếm quyết, hai đại kiếm quyết dần dần trong nháy mắt dung hợp, lít nha lít nhít kiếm khí nhanh chóng lao nhanh mà ra. Ông! Kiếm ngân vang gào thét, nối liền trời đất. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hội tụ vô số kiếm khí một đạo 100 trượng kiếm khí thuận thế ngưng tụ mà ra, đồng thời như củ tại tăng vọt, 300 trượng kiếm khí, ngàn trượng kiếm khí, thẳng đến vạn trượng kiếm khí mới dừng lại. Vạn trượng kiếm khí đứng vững vàng ở trong thiên địa, bên trái là vạn trượng tổ long hư ảnh ngửa mặt lên trời gào rú, bên phải là vạn trượng tổ phượng tùy ý gào thét. Sát thần huyết luân, thông phệ huyết luân cùng bất hủ huyết luân đồng thời ngưng tụ, khủng bố hắc vụ bao quanh tổ long tổ phượng, năm vòng tụ đỉnh, có 102 từ xưa đến nay nơi xa. Đồ U cùng đồ vô địch bóng người đột nhiên ngưng tụ mà ra, bọn họ một mực tại theo ba người, Tô Thần hai người sinh tử căn bản không quan tâm, duy nhất để ý chính là bọn họ thánh tử. Thánh tử, tuyệt đối không thể có sự tình. Nghiêm chỉnh mà nói. Hai người căn bản chưa đem Tô Thần để vào mắt, chuẩn đế cảnh mà thôi, coi như thiên phú lợi hại, nhưng là cùng thánh tử so ra, có khả năng so sánh sao? Bất tử cổ tộc thiên tài càng là chỗ nào cũng có, bất quá bây giờ hai người, nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu hội tụ ngũ đại huyết luân, hai người nhiều ít có chút choáng váng. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai người đều theo mỗi người trên mặt nhìn ra thật sâu chấn kinh cùng hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đồng thời nắm giữ ngũ đại huyết luân đến cùng ý vị như thế nào. Nhìn chung đại lục, bao quát hắn vị diện khác, phàm là cùng ta thiên hoang đại lục, đều là giác tỉnh huyết luân võ giả, song sinh huyết luân người chính là dị loại, bây giờ lại xuất hiện năm vòng cùng tồn tại, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự tưởng rằng mắt của ta hoa. Không phải mỗi cái vị diện võ giả, đều là tu luyện huyết luân giác tỉnh. Thiên hoang đại lục võ giả, thì là mượn nhờ huyết luân tu luyện. Có thể nói như vậy, huyết luân đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu. Một khi huyết luân phá nát, đối với võ giả tới nói cũng là mất đi võ đạo căn cơ, cả đời lại không còn cách nào trúc cơ, chỉ có thể là so với người bình thường hơi chút lớn mạnh một chút. Hai người chính là kinh hãi ở đây, Tô Thần đồng thời nắm giữ ngũ đại huyết luân, thực sự không cách nào nghĩ thông suốt, vì sao người này có thể làm đến năm vòng cùng tồn tại. Kẻ này một khi trưởng thành, nhất định là đại lục đỉnh cấp tồn tại. Liền thánh tử thiên phú cũng không bằng. Chúng ta muốn không phải nhổ cỏ tận gốc. Ngươi cho là chúng ta có thể xuất thủ sao? Thánh tử đối Tô Thần thái độ, tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, chúng ta không thể đánh bạc, chúng ta bất tử cổ tộc cũng không thể mất đi thánh tử. Đồ vô địch suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, thực theo một mặt khác nghĩ, thánh tử cùng Tô Thần quan hệ, ngày sau một khi Tô Thần trưởng thành, đối với thánh tử cùng cổ tộc tới nói, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tô Thần đồng thời phóng xuất ra ngũ đại huyết luân, không chỉ có để đồ vô địch hai người cảm thấy chấn kinh, càng là chấn nhiếp Hoàng Kim Bá Vương Long cùng Thiên Đạo Tông tất cả mọi người. Thủy Nguyệt Tiên tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thổn thức nói, nguyên lai hắn thiên phú, muốn so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, năm vòng cùng tồn tại, thật sự là thật đáng sợ. Liệt Hỏa gật gật đầu, đồng ý nói, nghe khó trách ban đầu ở Hoang Bí Cảnh, có thể đồ sát hơn 8 triệu võ giả, ngắn ngủi mấy năm đã. Liền đã đột phá đến chuẩn đế cảnh, thiên hữu ta Thiên Đạo Tông. Tư Đồ chút sắc mặt cũng rất là khó coi, hắn cũng không có lạc quan như vậy, bởi vì Lôi Tuyệt Thiên cùng Lôi Linh Nhi vẫn lạc, chỉ sợ Tô Thần hội oán hận Thiên Đạo Tông. Rốt cuộc hai người thi thể treo trên cao Thiên Đạo Phong, Thiên Đạo Tông lại chưa từng ra ngoài, người nào cũng không biết Tô Thần sẽ nghĩ như thế nào. Thủy Nguyệt Tiên tử thật sâu nhìn một chút Tông Chủ, tự hồ có thể đoán ra Tông Chủ suy nghĩ trong lòng, nói ra, để Tô Thần hẳn không phải là hẹp hòi người. Ai? Thở dài một tiếng, hắn tận bất đắc dĩ. Hắn sự tình, hắn xác thực sẽ không hẹp hòi, duy chỉ có đối mặt Lôi Phạt Phong sự tình, hắn tất nhiên sẽ hẹp hòi. Thủy Nguyệt Tiên tử thật sâu nhìn cách đó không xa đại chiến. Tô Thần hội hẹp hòi sao? Hơn 10.000 võ giả bị tàn sát hơn 4.000 người, còn lại người đã sớm bị dọa sợ, có người thậm chí muốn phải thoát đi, lại bị Nghê Hoàng cùng Hoàng Kim Bá Vương Long toàn bộ đánh giết. Phong tỏa tất cả đường ra, mặc cho ai đều không thể còn sống rời đi, đây cũng là Tô Thần ý tứ. Cho dù là Nghê Hoàng, dưới loại tình huống này, cũng không dám có bất kỳ thủ hạ lưu tình cùng lòng thương hại. Nàng rất rõ ràng Tô Đệ tính cách, đồng thời đối với chuyện như thế này. Giống như nhân gian địa ngục giống như, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập tuyệt vọng, riêng là nhìn đến đầy đất chân cụt tay đứt, trong không khí tràn ngập gây mũi máu tanh mùi vị, có võ giả trực tiếp bị hoảng sợ chết. Không sai, cũng là bị hoảng sợ chết. Giờ khắc này, Tô Thần trên đỉnh đầu hội tụ ra ngũ đại huyết luân, sát thần huyết luân, thông phệ huyết luân, bất hủ huyết luân, ma kiếm huyết luân cùng long phượng huyết luân, hình thành đỉnh lập chi thế, triệt để dọa sợ Khương Thiên bọn người. Cái này Thái Nãi Nãi rốt cuộc là ai, vậy mà có được 5 cái huyết luân, mặt mũi tràn đầy mộng bức cùng ngốc trệ, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này, thật sự là không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. 5 vòng cùng tồn tại, dạng này thiên phú suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, muốn là lại cho Tô Thần thời gian mấy năm, người nào đều không thể dự đoán được, Tô Thần đến cùng có thể trưởng thành đến mức nào. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp liên thủ giam cầm Tô Thần, trước muốn còn sống rời đi lại nói, bất kể nói thế nào, bốn phía có Hoàng Kim Bá Vương Long trấn thủ, đồng thời cái kia che khuôn mặt nữ nhân, đồng dạng thực lực phi thường cường hãn. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, đã Tô Thần bên người có cường giả như vậy tọa trấn, vì cái gì không trực tiếp để cho hai người xuất thủ, làm gì chính mình tự thân lên trận, chẳng lẽ Tô Thần thật tin tưởng như vậy? Phàm là Tô Thần có 10 phần lòng tin, cũng không cần mượn nhờ ngoại lực, bởi vì mặc kệ bí thuật gì, chỉ cần là mượn nhờ khẳng định sẽ đối với mình có phản phệ. Đã chú ý chẳng phải nhiều, chấn động vô cùng Khương Thiên bọn người, đi qua ngắn ngủi mộng bức sau đó, càng phát ra muốn giam cầm Tô Thần, sau đó mượn nhờ Tô Thần rời đi nơi này. Chỉ cần nghĩ đến cách đó không xa, có hai đại đế cảnh cường giả trấn thủ, Khương Thiên bọn người thì có loại thật sâu hoảng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.